Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Long tộc hai chữ, dẫn tới một hồi kinh thanh tràn ngập. Liệt Thiên Hồng sắc mặt một hồi biến ảo. Hắn nhìn hướng Tây Môn Bắc Dung, Tây Môn Minh chủ tốt năng lực, có thể được một ly long hạ mình lẫn nhau giúp đỡ. Tây Môn Bắc Dung cười mà không nói. Chiến trường bên trên liệt lửa đốt mặt trời, và cái khác tất cả liệt xa tông đệ tử toàn bộ sắc mặt như cho tàn. Cấp 8 thần chủ, còn là ly long. Vẻn vẹn này mấy chữ mắt đều ép được bọn hắn thở không được hơi đến, đâu còn có bất luận cái gì chiến ý nhưng lời nói. Nguyên lai là long tộc tôn giá, trách không được ngươi bái lân minh như thế sức mạnh. Liệt lửa đốt mặt trời hơi hơi cắn răng, nội tâm ngàn vạn không cam lòng. Hắn cũng hết sức rõ ràng, nếu là liệt xa tông bại vào bái lân minh, hoặc chấp nhận này mất đi tiến vào lân thần cảnh tư cách. Đó là liệt xa tông tuyệt đối không thể gánh chịu hậu quả. Nhưng trước kia bác bỏ Nam Phương Trung vào, mà là quyết định lấy bài vị đuổi ra không xứng người. Lúc hắn liệt xa tông nhưng mảy may không có phản đối. Bất quá, trong lòng không cam lòng vẫn là bị hắn cắn răng nói ra, lân thần cảnh đã là uyên hoàng chi ban cho, là có thể người vào, nhờ người ngoài. Tính cái gì bản sự? Bái lân thiếu chủ Tây Môn Hoàng cười nhạt một tiếng, như liệt thiếu tông chủ cảm thấy lân thần chi hội làm cấm mời ngoại viện, nhưng tại dưới một giới lân thần chi hội tiền đề ra, bây giờ nói, có phải là quá muộn hay không? Mà lại, như mời được ngoại viện không tính bản sự, kia ngươi liệt xa tông làm sao một cái đều mời không đến đâu? Liệt lửa đốt mặt trời khóe miệng co giật, không có gì để nói. Thiếu chủ, chúng ta nên làm cái gì? Tất cả liệt xa đệ tử ánh mắt đều nhìn về phía rồi liệt lửa đốt mặt trời. Lần nữa xác nhận rồi một mắt liệt thiên hồng ánh mắt, liệt lửa đốt mặt trời ở dài thở phào ra một ngụm chọc khí sau, dùng hết khả năng yên bình tư thái cao giọng nói, bái lân minh ngoài ra viện binh vì long tộc tôn giá, lại là cấp 8 thần chủ. Chúng ta 10 người tự nhận tuyệt không có chống lại khả năng, liền lại không đổ lầm các vị thời gian, nguyện liền vậy nhận thua. Ngoại viện, hai cái chữ, hắn cắn cực nặng. Mà cấp 8 thần chủ 4 cái chữ một ra, càng là nhường kỳ lân thần vực lại lên một mảnh bền bỉ không thôi kinh sợ gào. Ha ha, lựa chọn sáng suốt. Tây Môn Hoàng nhàn nhạt mà cười. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa từng thả ra nửa điểm huyền khí. Bởi vì hắn vững tin, Long Khương ra sân kia một khắc, đối diện cho dù là bàn huyền tông, cũng sẽ không chiến mà vỡ, huống chi liệt xa tông. Liệt xa tông không chiến mà nhận thua, này chiến bái lân minh thắng. Tuyên đọc thanh âm vang lên. Nhưng chiến trường bên ngoài không có hư thanh, cũng không có người vì liệt xa tông cảm thấy sỉ nhục. Bởi vì, đó là cấp 8 thần chủ Ly Long. Lân thần chi hội lịch sử trên, xuất hiện qua không ít tuyệt mới kinh diễm, cải biến chiến cuộc ngoại viện. Ngoại viện tồn tại vì lân thần chi hội mang, đến các loại không có cách gì dự liệu biến số, cũng đồng dạng vì nó làm dạng dỡ không ít. Nhưng chưa bao giờ có nào một giới lân thần chi hội ngoại viện không hợp thói thường, đến như thế trình độ. Dĩ vãng lân thần chi hội chỉ liên quan bài vị, mà này một lần, còn liên quan đến đào thải. Liệt xa tông trong lòng không cam lòng có thể nghĩ mà biết. Nhưng như Tây Môn Hoàng chỗ lời nói, bọn hắn hiện tại nêu ra ý kiến khác nhau, đã muộn rồi. Long tộc A, Khô Huyền một tiếng cảm thán, xem như hiện thế còn tồn cái cuối cùng thú tộc, long tộc tục truyền sớm đã cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Bái lân minh đến tột cùng là hao tốn rồi cái gì giá lớn phải trả, có thể mời được một cái như thế mạnh mẽ ly long chi viện. Khô Huyền chỗ than, là tất cả người nghi ngờ trong lòng. Nhưng rơi ở Vân Triệt tay bên trong, lại là nhường hắn trong lòng đại chấn. Hiện thế còn tồn. Cái cuối cùng thú tộc. Cũng là này câu nói, nhường Vân Triệt bỗng nhiên ý thức đến một cái hắn trước kia chưa bao giờ chú ý, tới chỗ quái dị. Ở hắn thống ngự thần giới trước đó, thần giới trăm vạn năm lịch sử đều là phía Tây thần vực mạnh nhất, lấy long thần giới vi tôn. Mà chiếm cứ mạnh nhất Tây thần vực 6 vương giới, Long thần giới, Kỳ lân giới, Thanh long giới, Đế ly giới, Vạn tượng giới, Hủy long giới, đều là thú tộc. Nhưng ở vực sâu, dẫn dắt 6 đại thần quốc, đều là nhân tộc. Chỉ có thể ở mạch bi trần, tàn hồn bên trong đọc lấy đến mơ hồ nhận biết Uyên Hoàng cùng tứ đại thần quan, cũng đều là nhân tộc. Thân thể, thiên phú, thọ nguyên đồng đều xa siêu nhân loại long tộc, ở hắn xuất thân thế giới là mảy may không có tranh cãi vạn linh chí tôn. Ở này vực sâu chi thế, lại không vào thần quốc, này loại thống ngự liệt kê. Vân Triệt lại bỗng nhiên nghĩ đến, nghỉ lại lân thần cảnh bên trong, là vực sâu sau cùng một cái kỳ lân. Ở thần giới, long tộc phía dưới, mạnh nhất liền là kỳ lân một tộc. Lại ở này vực sâu, chỉ còn sót lại nó một. Cái khác, đều là đã tuyệt diệt. Nhưng vô luận là rồng, còn là kỳ lân, thân thể ấy đều xa thắng cùng tầng diện nhân loại. Cũng nên phải càng có thể chống cự uyên bụi mới đúng, vì sao lại? Trong lòng nghi hoặc ngàn vạn, nhưng Vân Triệt cũng không có thử lấy hỏi ra. Này ở vực sâu nên thuộc về cơ bản nhận biết, trước mặt mọi người hỏi ra sợ chiêu hiểu lầm không cần thiết, hắn lấy ánh sáng thừa liếc rồi hách lên Linh Châu một mắt. Còn là trong âm thầm theo nó nơi đó tìm kiếm a. Lần thần chi hội thứ hai chiến liền vậy không chiến mà ra thắng bại. Trận thứ ba chiến, vốn nên là lại bại bàn huyền, vạn nhận, liệt xa ba tông ba phương hỗn chiến, quyết ra thứ ba, bốn, năm bài vị. Y theo bọn hắn trước khi chiến đấu chỗ định quy tắc, vị trí cuối người, làm mất đi lần này tiến vào lân thần cảnh tư cách. Liệt xa tông trên dưới đều là sắc mặt âm u, mà bàn huyền tông, vạn nhận tông cũng từng cái đều là nuốt sống phân thần sắc. Bọn hắn đã là mấy cái thời đại vững vàng lân thần chi hội đầu vị cùng thứ vị. Mà lần này dù cho có thể vào, cũng đều là liệt tại hậu vị, có thể tiến vào nhân số, giảm bớt rồi một nửa không thôi. Đây là bọn hắn trước kia tuyệt chưa từng nghĩ đến, càng không cách nào tiếp nhận kết quả. Dương Nhi, không cần nản chí. Liệt Thiên Hồng thấp giọng nói, chúng ta không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Hắn ánh mắt quét qua bàn huyền tông cùng vạn nhận tông chỗ. Vân Triệt ra tay vô cùng ác độc, vạn nhận tông 9 cái thần chủ, 5 cái vẫn còn trạng thái hôn mê, còn thừa 4 cái cũng đều nhận rồi không nhẹ thương thế. Nhất là có một cái. Đến nay còn quỳ ngồi phịch ở đất trên không có bắt đầu qua. Bàn huyền tông mạnh nhất chạy liên thành trọng thương hôn mê. Đoán chừng cho dù tỉnh đến cũng sẽ tiếp tục chứa bất tỉnh. 9 người khác thương thế nhìn như không nặng, nhưng từng cái tinh thần tan rã. Ta rõ ràng. Liệt lửa đốt mặt trời hai tay nắm chặt, trùng điệp gật đầu. Liền ở liệt xa tông cố gắng lại cháy lên chiến ý thời điểm, vạn nhận tông chủ vạn nguy cao giọng nói, bàn huyền tông chủ, liệt xa tông chủ, trải qua vòng thứ nhất chiến. Ta vạn nhận tông cùng bàn huyền tông đều có lượng lớn đệ tử bị thương nặng, như trực tiếp tiến hành vòng thứ hai chiến, không thể nghi ngờ cực không công bằng. Cho nên, nay vòng thứ hai chiến, làm chí ít chỉ hoãn đến 24 cái canh giờ về sau. Này lời nói không thể nghi ngờ nhường Liệt Thiên Hồng tại chỗ giận tím mặt, một tiếng bạo hống, đệ tử bị thương chỉ có thể trách thực lực không đủ, há có thể lấy này đến chỉ hoãn lân thần chi hội. Vạn nguy, ngươi lời này là không biết xấu hổ rồi sao, ở liên quan đến tông môn tương lai việc lớn trước mặt. Đâu còn có cái gì cái gọi là đồng minh cùng giao tình. Liệt tông chủ chớ có kích động. Chạy khắc ta ngược lại là yên bình nhiều. Vạn tông chủ chỗ lời nói đều là ở tình lý bên trong. Bất quá này việc, người ta đều là không làm chủ được, mà là muốn giao do kỵ sĩ đại nhân định đoạt. Liệt Thiên Hồng sắp ra miệng lời nói lập tức nghẹn về trong cổ họng. Tây Môn Bác Vân nhàn nhạt mở miệng, lân thần cảnh năng giả vào chi. Như bởi vì nhất thời chi sang mà tổn hại rồi công bằng, liền là phụ lòng rồi uyên hoàng ân ban cho bản ý. Một câu nói, nhường Liệt Thiên Hồng, và Liệt Sa Tông trên dưới nháy mắt giữa con người ánh sáng tiêu tan. Bàn huyền tông cùng vạn nhận tông thì là nhỏ chậm rãi một hơi. Bởi vì tham chiến huyền giả kẻ thụ thương chúng, bàn huyền, vạn nhận, Liệt Sa vòng thứ hai chiến chỉ hoãn đến sau 12 canh giờ. Trong 12 thời thần có thể khôi phục bao nhiêu, đều là nhìn chính mình bản sự cùng tạo hóa, không thể lại đi chỉ hoãn. Tây Môn Bác Vân chi lời nói cũng không liền vậy kết thúc, mà là ánh mắt cùng âm điệu đồng thời một chuyển. Ba tông chi chiến mặc dù không thể không chỉ hoãn, nhưng Hách Liên Hoàng Thất cùng Bái Lân Minh tham chiến huyền giả đều là trạng thái song bị, đầu vị chi tranh, nhưng đi trước tiến hành. Vừa dứt lời, Tây Môn Bác Dung đã là mảy may không có do dự mà nói, Bái Lân Minh cẩn tuân kỵ sĩ đại nhân chỉ. Hách Liên Linh Châu xoay con ngươi Vân Triệt, nhìn lấy hắn hơi hơi sau khi gật đầu, nó tiến lên trước nói, Hách Liên Hoàng Thất cũng không có ý kiến khác nhau. Được. Tây Môn Bác Vân gật đầu, con ngươi bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dị mang. Kia liền đi trước mở ra tranh đoạt đầu vị chi chiến. Chỉ bất quá, Hách Liên Hoàng Thất cùng Bái Lân Minh chi chiến, ngược lại là không cần nên đều là vì chiến, hai phe đều ra một người tức có thể, các ngươi ý dưới làm sao? Này loại lời nói, tất cả mọi người nghe hiểu được, cũng tất cả mọi người sâu cho rằng nhưng, lân thần chi hội, vốn là các phương tuổi trẻ một hệ kiệt xuất nhất 10 đại huyền giả so đấu, làm ở vào cùng một tầng mặt lúc, mỗi sức lực của một người đều rất trọng yếu. Nhưng, như trong đó một trong quá mức mạnh mẽ đến xuất hiện đứt gãy, đủ để một người nhẹ nhõm nghiền ép cái khác tất cả. Một người hoàn ngược bàn huyền tông cùng vạn nhận tông toàn bộ Vân Triệt. Không ra tay liền kinh hãi toàn trường, một động không động liền nhường Liệt Sa Tông trực tiếp đầu hàng Long Khương. Cái khác người đâu còn có ra trận. Nên nói, cái khác người đâu còn có cùng bọn hắn cùng một trận chiến trận tư cách. Toàn trường ánh mắt, lập tức tập trung ở Long Khương cùng Vân Triệt chi thân. Kỵ sĩ đại nhân đề nghị hợp tình hợp lý. Tây Môn Bác Dung tự nhiên không khả năng có dị nghị. Hắn cúi mắt nhìn hướng Long Khương, âm thanh mang lấy mấy phần rõ ràng tôn sùng cùng khách sáo, không biết Long Tiểu Tôn giả cảm thấy làm sao. Long Khương vẫn như cũ không có một gợn sóng, cho dù là xa rời nàng gần nhất chi người, đều cơ hồ cảm giác không đến nó khí tức tồn tại. Tây Môn Bác Dung mỉm cười nói, Long Tiểu Tôn giả không vui ngôn tử, nhưng không cự, liền là đáp ứng. Không biết Hách Liên Hoàng Thất, Vân Triệt trực tiếp đứng dậy. Dạo chơi nhàn nhã đi ra, bên này tám con nát tôm thối không ngửi được, đối diện chín cái tạp ngư ta càng là lười nhác quét sạch, dạng này lại tốt cực kỳ. Một câu nói đem phe mình cùng đối phương mắng toàn bộ. Hách Liên đệ tử lòng tràn đầy sỉ nhục, không dám ngẩng đầu. Đối diện chín cái Bái Lân đệ tử đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nhưng giận rồi nữa ngày, ngay là không có một người phát tác. Hắn bóng dáng một lắc, đã là dựng ở chiến trường bên trong, ánh mắt thẳng chỉ Long Khương. Lẫn nhau so bởi Vân Triệt dứt khoát lưu loát, Long Khương lại là vẫn như cũ dựng ở nơi xa, không động không lời nói. Lâu dài trầm mặc, liền ở Tây Môn Bắc Dung sắp mở miệng lần nữa lúc, nó rốt cục động rồi. Bụi áo bào rộng cổ động, một luồng âm u đầy tử khí luồng không khí cuốn lên, đem nó đưa vào rồi chiến trường bên trong, cùng Vân Triệt xa xa đối lập, Mạch Thương Ưng chân mày rất nhỏ động rồi động. Hắn mắt bên trong Vân Triệt, trước kia đối hết thảy đều căn bản là hững hờ không quan tâm, đánh tan Bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông đều như đang đùa bỡn sâu kiến. Nhưng lần này, lại dường như lần thứ nhất chủ động. Hắn đối cái này gọi Long Khương chi người, có nào đó loại hứng thú. Tây Môn Bắc Vân chậm rãi đứng lên, này chiến màn, từ hắn cái này cao quý vực sâu kỵ sĩ tự tay tới kéo mở. Lân Thần Chi Hội vòng thứ hai chiến, này chiến, đem quyết ra này giới Lân Thần Chi Hội đầu vị cùng thứ vị. Tuy là một mình chiến, quy tắc cùng trước. Hai vị, mời khai chiến. Thần sắc hắn yên bình, nhưng linh giác chết khóa chặt ở Vân Triệt trên người. Long Khương vì cấp 8 thần chủ, còn là cùng cảnh giới muốn thắng qua nhân loại Ly Long. Mà Vân Triệt, hắn trước kia biểu hiện, ít nhất cũng phải thần chủ cảnh cấp 8 tu vi mới có thể làm đến. Dựa một đám hạ vị thần chủ tự nhiên không dò ra Vân Triệt ngọn nguồn. Kia, Long Khương đâu? Hắn như thế bức thiết nghĩ muốn biết rõ, này Vân Triệt đến tột cùng là lai lịch ra sao? Xa không bên trên. Oà, bọn hắn hai cái. Họa Thải Ly khuôn mặt trên đã là không đè nén được hưng phấn cùng mong đợi. Cái này trước kia ở nó mắt bên trong vốn nên không có thú chi cực so đấu, đúng là như thế không tưởng tượng được chọc người tiếng lòng. Cô, người nói bọn hắn hai cái ai sẽ thắng? Nó không nhịn được hỏi ý kiến lấy, vạn nhất. 10 cấp thần quân nếu là đánh bại một cái thần chủ cảnh cấp 8 Ly Long, sẽ không sẽ liền phụ thần nghe rồi đều sẽ cảm giác được kinh ngạc. Nó đã không kịp chờ đợi đi tưởng tượng phụ thân đầu tiên là không tin, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Họa Thanh Ảnh âm thanh truyền đến. Nó không phải là cấp 8 thần chủ, cũng không phải là Ly Long. Ai? Thiếu nữ mong đợi mâu quang bên trong nhuộm lên rồi mấy phần kinh ngạc. Mặt sẹo Long nữ. Họa Thanh Ảnh âm thanh lần nữa truyền đến, cái này người, ta có chỗ nghe thấy. A. Thiếu nữ ngoái nhìn, kinh ngạc mở ra cánh môi, có thể nhường cô đều có chỗ nghe thấy người. Chiến trường bên trên, Vân Triệt dẫn đầu ra tay. Hắn mảy may không có mê thích nhất thời trước sông. Quanh thân nhanh chóng quấn quanh lên đỏ thẫm ánh sấm, theo chi lấy cánh tay vì kiếm, một chiêu đơn giản nhất trực tiếp thiên lang chém thẳng oanh Long Khương. Kiếm cương hóa sói, phát ra một tiếng uy tuyệt nhiếp hồn gào thét. Long Khương chậm rãi giơ tay, áo bào xám dưới cánh tay duỗi ra thời điểm, đã hiện ra một cái mấy trượng to lớn trắng xanh rồng chảo, thẳng chảo gào thét nhào đến thiên lang hình bóng. Oanh xoẹt, thiên lang cắn xé rồng chảo xé rách thiên lang. Bất quá ngắn ngủi một hơi, bóng sói cùng rồng chảo liền lẫn nhau cắn tắt, vỡ tan vô tung. Chỉ thừa đại địa một mảnh tai nạn dấu vết. Sau đó, hai người liền tĩnh đứng tại nguyên nơi, rất lâu không có người ra tay. Tuy rằng nhìn đi lên rất là tùy ý ra tay, nhưng này dù sao cũng là thần chủ cảnh cấp 8 Long Uy. Làm chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả người nhịp tim phẳng phất cũng đều theo lấy đình chỉ, từng cái ngậm miệng trợn mắt, không dám hít thở, bởi vì nháy mắt sau đó. Chiến trường liền khả năng bộc phát ra khủng bố như thiên tai biển tre vô thượng Long Uy. Hách Liên Linh Châu ngón tay sâu sâu quấn vào ống tay áo bên trong, cho đến ngón tay ngọc biến hình đều mảy may không có cảm giác. Đối diện thế nhưng là như thế mạnh mẽ Ly Long, nó sao có thể không lo lắng. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới, giữa hai người kia nhường người ngạt thở yên tĩnh, cũng không phải là ở xúc thế đợi phát, mà là ở, lẫn nhau truyền âm. Ngươi, quả nhiên không phải là Ly Long. Vân Triệt đi đầu mở miệng. Long Khương trầm mặc, nhưng mấy hơi về sau, còn là cho rồi hắn hồi âm, người ta vốn không quen biết, lẫn nhau không có ân oán, làm gì bóc người gốc gác. Ta cũng không có hứng thú bóc người gốc gác, bằng không ta cũng sẽ không chỉ là truyền âm. Vân Triệt ánh mắt nhàn nhạt, ta cảm thấy hứng thú là, này Lân Thần cảnh bên trong, đến tột cùng là cái gì đồ vật như thế hấp dẫn ngươi? Kia hấp dẫn ngươi, lại là cái gì? Long Khương hỏi lại, ngươi yên tâm, ta nghĩ muốn, cùng ngươi nghĩ muốn tuyệt đối không phải là cùng một cái đồ vật. Vân Triệt ngữ khí mang lấy không thể nghi ngờ vững tin. Tốt nhất như thế. Long Khương âm điệu lãnh đạm vô tình, cũng không chút nào trở về đáp Vân Triệt vấn đề. Vân Triệt không có lại truy hỏi, tiếp tục nói, Bái Lân Minh đã là hai vị trí đầu, đã định trước vào Lân Thần cảnh, ngươi mục đích đã nhưng đạt tới. Này Tây Môn Bắc Vân, hiển nhiên là muốn cầm ngươi thử ta lão nội tình, như ngươi loại này nhân vật, hẳn là không hứng thú cho người làm thương dùng a. Mà lại, hắn khóe miệng câu lên một vòng như có như không có cười nhạt, ngươi khẳng định cũng không nghĩ bại lộ chân chính thực lực a. Ngươi cũng một dạng. Long Khương lạnh lùng trả lời, nó phẳng phất trời sinh không có tình cảm. Vân Triệt, nếu như thế, ngang tay làm sao? Long Khương, không còn gì tốt hơn. Hai người khí tức tề động, lại cùng lúc ra tay. Nín hơi rất lâu, đám người trái tim bỗng nhiên cuồng loạn. Nhìn đến lại là hai người khí tức ở không trung nhẹ nhàng va chạm, sau đó riêng phần mình bay xa rời, giống như là bị nhẹ gió nâng lấy một dạng. Sau đó ở tất cả người mộng như thế tầm mắt bên trong, như đo đạc tốt một dạng, ở hoàn toàn giống nhau nháy mắt rơi vào chiến trường bên ngoài. Xem ra là thế hòa không phân thắng bại. Vân Triệt ở mũi chân chạm đất nháy mắt liền đã trực tiếp mở miệng, đó chính là cùng là đầu vị, hai phe các chọn 350 người vào lân thần cảnh, đều là đều vui vẻ. Kỵ sĩ đại nhân, còn mời tuyên đọc giao chiến kết quả. Đô la phần trăm. Tây Môn Bắc Vân một thanh đại khí không có thở đi lên, lồng ngực kìm nén đến đau nhức. Hắn ánh mắt trùng điệp đâm hướng Vân Triệt, lại không có nhường đối phương có một tia thần sắc biến động, giống như không thấy, mà đổi thành một bên Long Khương. Trực tiếp xoay người sang chỗ khác, sám bóng người chui vào người phía sau bầy bên trong, giây lát liền bóng dáng khí tức hoàn toàn không có, tựa như tan biến rồi một dạng. Mà thôi, Tây Môn Bắc Dung hướng Tây Môn Bắc Vân truyền âm, chỉ có thể như thế rồi. Cái này Vân Triệt nội tình, ra lân thần cảnh sau, có rất nhiều cơ hội dò xét. Tây Môn Bắc Vân hơi nhíu lấy lông mày, yên bình mở miệng, hách liên hoàng thất cùng bái lân minh chi chiến không có thắng bại, lấy thế hòa không phân thắng bại luận, đều là liệt thủ. Chờ chút. Một cái quát chói tai tiếng bỗng nhiên vang lên. Tất cả ánh mắt nháy mắt giữa chuyển hướng âm thanh nơi phát ra, thình lình phát hiện, gan này dám đánh gãy vực sâu kỵ sĩ chi lời nói, đúng là Liệt Xa tông chủ Liệt Thiên Hồng. Tây Môn Bắc Vân lông mày chìm xuống, âm thanh cũng chìm rồi mấy phần, Liệt tông chủ, ngươi có lời gì muốn nói? Trại Khắc Tà, Vạn Nguy, Tây Môn Bắc Dung. Chính là Chí Liệt Các tông trên dưới đều là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, không biết hắn bỗng nhiên tâm ý như thế nào. Liệt Thiên Hồng hít sâu một cái, ngẩng đầu thời điểm, mặt mũi tràn đầy cảm thấy kính nể, nếu không phải muốn việc, Liệt Mỗ há dám đánh gãy kỵ sĩ đại nhân tuyên tiếng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, chỗ hướng chính là Vân Triệt chỗ, Vân Triệt kẻ này, lai lịch không rõ, tu vi càng là quỷ dị. Liệt Mỗ đối hắn chỉ biết tin tức, là hắn tại một cái tháng bỗng nhiên xuất hiện tại Lân Uyên giới, bị Hách Liên trưởng công chúa mang đến hoàng thất. Như thế, Liệt Mỗ có lý do tin tưởng, Hách Liên hoàng thất đối với hắn chân thực lai lịch, thân phận cũng đồng dạng hoàn toàn không có chỗ biết. Hách Liên Linh Châu vẻ mặt biến động, không có lời nói phản bác. Nó đối Vân Triệt, xác thực có thể tính được là hoàn toàn không có chỗ biết. Bởi vì liền cả Vân Triệt chính mình đối chính mình cũng là hoàn toàn không có chỗ biết. Hách Liên Linh Châu thần sắc biến động lại có thể giấu qua Liệt Thiên Hồng con mắt, hắn khóe miệng nhỏ lên ý cười, âm thanh cũng nặng rồi mấy phần, như vậy, nó đối Vân Triệt số tuổi thật sự, hẳn là cũng không hề biết. Hách Liên Linh Châu bỗng nhiên ý thức đến rồi cái gì, sắc mặt đột nhiên biến trắng. Vân Triệt chìa tay chạm rồi chạm chóp mũi. Mặt khác, Liệt Thiên Hồng sức mạnh đột ngột thịnh, ánh mắt cũng bỗng nhiên chuyển hướng Long Khương chỗ đi phương vị, thế chỗ đều biết, Long tộc chi mạnh mẽ, ở chỗ thân thể ấy cùng thọ nguyên, nhưng tương tự nhận thân thể có hạn, nó trưởng thành lệch là chậm chạp. Cùng chờ tư chất, Long nhược trưởng thành đến cùng người giống nhau cảnh giới, cần muốn càng thêm dài dằng dặc thời gian. Thần chủ cảnh cấp 8 tu vi, lấy người chi tu luyện tốc độ, có thể lấy 11 giáp chi linh đến này cảnh giới, Lân Uyên giới từ xưa đến nay chưa hề có. Tung ở thần quốc, sợ là đều ít như lông phượng lân sừng. Mà cái này bái lân minh mời Long Khương, lại vẫn là ly long. Cho nên, Liệt Thiên Hồng tiếng chấn toàn trường, chữ chữ chấn tay âm vang, Liệt Mỗ hoài nghi, này hai người chi linh, đều không ở 11 giáp bên trong. Liệt Thiên Hồng chi ý phút chốc rất rõ ràng. Ở thần giới, thông qua sinh linh chỗ bên ngoài thả sinh mệnh khí tức liền, nhưng đại khái phán đoán nó tuổi tác khu giữa. Nhưng vực sâu hoàn toàn không giống. Uyên bụi sẽ cực lớn hạn chế thậm chí vạn cong cảm giác, mà trọng yếu hơn là, uyên bụi sẽ tàn vệ sinh mệnh, đục ngầu sinh mệnh khí tức. Trưởng thành tại không giống uyên bụi hoàn cảnh người, dù là một mô một dạng tuổi tác, chỗ bên ngoài thả sinh mệnh khí tức cũng sẽ có lấy cực lớn không giống. Một cái trưởng thành tại thần quốc trăm một giáp chi người, cùng một cái trưởng thành tại không có thần chi quốc 11 giáp chi người. Người sau sinh mệnh khí tức, nói không chừng lại so với người trước càng thêm vừa dày vừa nặng. Cho nên ở vực sâu, thông qua bên ngoài thả khí tức để phán đoán tuổi tác, cho ra chỉ có thể là mơ hồ đến liền tham khảo đều miễn cưỡng kết quả. Liệt Thiên Hồng cử động lần này tuy có chút chó cùng rứt dậu, nhưng tuyệt không phải không có lý không có cứ, trái ngược nhau ngược lại là lập tức nhắc nhở rồi không ít người. Kỳ trước Lân Thần Chi hội khai chiến trước, đều cũng không biết đối tham chiến đệ tử tiến hành tuổi tác xác định. Vừa đến, cùng chỗ Lân Uyên giới, đều đối các phương này một thời đại thiên tài đệ tử có chỗ biết. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, lần thần cảnh vì Uyên Hoàng ban ân, ai dám ở liên quan Uyên Hoàng ban ân một việc trên giở trò dối trá. Nhất là mỗi lần đều còn có vực sâu kỵ sĩ ở bên giám sát chứng kiến. Nếu có người dám cả gan vì vào lân thần cảnh mà báo cáo sai tuổi tác, kia mảy may không có nghi vấn là xem thường Uyên Hoàng thánh uy hành vi. Hậu quả sự nghiêm trọng, hủy bỏ tư cách, họa đến toàn tông đều xa xa không chỉ. Phong hiểm cùng ích lợi kém như một trời một vực, cho nên, lại cho ba tông một khi 10 cái la gan, cũng quyết nhưng không dám như thế. Cho nên lân thần chi hội trước theo không cần muốn chắc định tuổi tác. Này miễn cưỡng xem như ba tông một khi cho tới nay chỉ có ăn ý, bây giờ, cái này ăn ý, lại trở thành rồi liệt xa tông sau cùng cơ hội. Nếu là Vân Triệt hoặc Long Khương có mặc nó một năm linh vượt qua 11 giáp, Hách Liên Hoàng Thất hoặc Bái Lân Minh tất nhiên sẽ mất đi lần này tiến vào lân thần, cảnh tư cách. Không, này loại tội lớn, vĩnh mất tư cách đều tuyệt không phải không khả năng. Liệt xa tông liền nhưng thượng vị, trùng hoạch tiến vào lân thần cảnh tư cách. Là một đám ánh mắt nhìn hướng Hách Liên Hoàng Thất chỗ lúc. Cũng đều chú ý tới rồi Hách Liên Linh Châu kia rõ ràng không thích hợp vẻ mặt. Lập tức, các loại tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Một cái huyền giả ở một cái cảnh giới ngừng dừng thời gian càng lâu, không thể nghi ngờ huyền khí càng là hùng hậu ngang ngược. Mà Vân Triệt lấy thần quân cảnh tu vi, hoàn ngược một đám hạ vị thần chủ, này đối lân uyên giới huyền giả mà nói, có thể nói là triệt để vượt ra ngoài rồi bọn hắn nhận biết giới hạn. Mà lấy bọn hắn bị hạn chế bởi lân uyên giới nhận biết, như quả thật có thể có người làm đến. Cũng chỉ có thể là cái ở thần quân cảnh ngừng dừng rồi quá nhiều năm lão quái vật, 11 giáp phía dưới. Vô luận chợt nghĩ, còn là suy nghĩ sâu xa, đều căn bản mảy may không có khả năng. Mà Long Khương, rồng chi tu luyện tốc độ, so chi cùng trở huyền đạo thiên phú người muốn chậm trên không chỉ một lần, 11 giáp phía dưới cấp 8 thần chủ Ly Long, dù cho đó là vị diện, tài nguyên, nội tình gần với tịnh thổ cùng 6 đại thần quốc Long tộc, cũng y nguyên là quá mức nhiều người khó có thể tin. Mạch Thương Ưng hơi hơi nhíu mày. Bất quá, hắn nội tâm ngược lại cũng không thế nào bối rối. Hắn lần đầu gặp Vân Triệt lúc, Vân Triệt ở vào bị thương nặng hôn mê, mảy may không có phòng bị nhưng lời nói trạng thái, bề ngoài thả sinh mệnh khí tức có thể nói là quá mức tuổi trẻ. Cũng chính bởi vì khí tức trên trẻ tuổi như vậy thần quân, nhưng Hách Liên Linh Châu kiên trì phải cứu hắn. Hắn bây giờ 8 cái nửa một giáp chi linh, mà Vân Triệt một mực xưng hô hắn là Mạch Đại Ca. Có lẽ là so với hắn muốn nhỏ a. Tây Môn Bắc Vân ngược lại là một mặt yên bình, Liệt Tông chủ ý tứ là, Liệt Mỗ thỉnh cầu, thăm dò hai bọn họ cốt linh. Khí tức khó phân biệt, nhưng cốt linh làm không được giả. Liệt Thiên Hồng âm mang huyền uy, chấn động được ở đây tất cả người mà nghĩ ong ong rung động. Tây Môn Bắc Dung vẻ mặt không thay đổi, ngược lại không mặn không nhạt cười rồi một cười. Hắn tuy rằng xác thực không biết Long Khương số tuổi thật sự, nhưng vững tin đối phương tuyệt đối sẽ không vượt qua 11 giáp. Nhưng này Vân Triệt, nhưng liền không nhất định rồi. Cho nên, Liệt Thiên Hồng này phiên xem như hắn không những không buồn, ngược lại không chịu được muốn vỗ tay bảo hay. Như kia Vân Triệt tuổi tác quả thật đã vượt qua 11 giáp, như vậy, Tây Môn Bác Vân liền có thể tại chỗ chế tài tại hắn. Vô luận hắn loại nào thân phận, ở này vực sâu, người vô luận thân phận gì, đều không khả năng lỗi nặng Uyên Hoàng. Hách Liên Hoàng Thất cũng có thể liền vậy một cước đạp vào tội Uyên, về sau hắn bái lân minh dựng nước đổi chiều, sẽ phải bớt xuống quá nhiều tâm lực rồi. Hách Liên Linh Châu tâm cảnh trung quy đối lập yếu ớt, không có cách gì hoàn toàn ép xuống trong lòng lo sợ không yên. Nó vội vã đứng dậy, lại bị Mạch Thương Ưng lập tức níu lại, thấp giọng nói, chúng ta không có cự tuyệt quyền lợi. Trái ngược nhau, cưỡng ép phát ra tiếng, sẽ chỉ lộ ra chột dạ. Mà lại, Mạch Thương Ưng liếc rồi hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí có chút muốn cười Vân Triệt một mắt, Vân huynh đệ cực trọng tình nghĩa, đối người báo ân sốt ruột, há lại sẽ ở loại này việc trên hại tại ngươi. Mấy câu nói, nhưng Hách Liên Linh Châu thấp thỏm trong lòng lớn giảm, nó lặng lẽ liếc rồi Vân Triệt một mắt, gật rồi lấy đầu. Tây Môn Bác Vân nói, Uyên Hoàng chi ban cho, ai dám giấu hư? Bất quá, 11 giáp chi linh vì Uyên Hoàng năm đó thân lời nói có hạn, lần thần chi hội trước không có chắc định, đều là bởi vì lẫn nhau là tín nhiệm. Bất luận cái gì một phương có chỗ lo nghĩ, đều làm đi chi. Rất nhanh, một tòa dùng lấy chắc định cốt linh cao lớn huyền bia bị đưa vào chiến trường trung tâm. Tây Môn Bác Dung đi đầu nói, ta bái lân minh mặc dù nội tình còn thấp, đối lân thần cảnh loại này thánh ban cho vạn loại khao khát. Nhưng dù cho lại có 10 vạn gan, cũng không dám đối Uyên Hoàng thánh ban cho có nửa phần khinh nhờn. Liền do ta bái lân minh đi trước chắc định, hắn chuyển mắt, hướng Long Khương nói, còn mời làm phiền Long tiểu tôn giả rời bước, lấy chứng ta bái lân minh thanh bạch. Thế đã đến nước này, Uyên Hoàng hai chữ áp đỉnh, vô luận là ai đều cự không có nhưng cự. Không có nhường Tây Môn Bác Dung chờ đợi quá lâu. Long Khương hiện thân, quanh thân khí chàng vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Hiển nhiên, nó rất không nguyện. Nhưng, nó nhất định phải vào lân thần cảnh. Nó dựng ở huyền bia phía trước, vì áo bào rộng chỗ bào lấy bàn tay đụng chạm tại huyền bia bên trên. Huyền bia bên trên huyền trận hiện ra, một tia cạn ánh sáng chói lọi lên, thẳng kéo dài mà lên. Nhưng, khoảng chừng hơn qua một giáp chi linh sau, lại tốc độ chợt giảm, theo chi tiện dần dần đình trệ rồi xuống tới. Ánh đen chỗ ngừng dừng chỗ, còn không đủ. Một cái nửa một giáp. Long Khương cánh tay thu lên, im ắng như thế quay người, giây lát liền lần nữa biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ thừa kia hỗn loạn trùng điệp rút khí tiếng. Một cái nửa. Một giáp. Cái này. Này cái này. Này có khả năng sao? Này huyền bia là xấu rồi a. Cấp 8 thần chủ. Một cái nửa một giáp. Truyền thuyết thần quốc có một loại đặc thù truyền thừa, có thể thẳng vào thần chủ cảnh. Nhưng chưa nghe nói qua long tộc có loại này truyền thừa, này cái này. Kỳ Lân thần vực mỗi một sợi không khí, đều bị khiếp sợ ưu tư chỗ tràn ngập. Này là một cái 11 giáp bên trong trở thành thần chủ, liền là tuyệt đỉnh thiên tài tinh giới. Mà bây giờ, bọn hắn chính mắt thấy một cái cấp 8 thần chủ, chỉ đo ra một cái nửa một giáp tuổi tác. Chuyện này đối với bọn hắn tinh thần cùng nhận biết mà nói, là sao mà to lớn trùng kích. Vốn là mặt mũi tràn đầy mong đợi Liệt Thiên Hồng trực tiếp mắt trợn tròn. Mà cách đó không xa, Tây Môn Bắc Dung cũng là hai mắt trợn thẳng, tại chỗ lờ mờ ở nơi đó. Tây Môn Bắc Vân chậm rãi đứng rồi lên, kia song đang không ngừng co vào con ngươi, hiện lộ rõ ràng hắn nội tâm sâu sâu chấn động giật mình. Long Khương là chủ động tìm trên bái Lân Minh, chủ động muốn giúp bọn hắn tiến vào Lân Thần cảnh, mà điều kiện của nàng chỉ có hai cái, một là theo bái Lân Minh tiến vào Lân Thần cảnh, hai là không cho phép thăm dò biết liên quan tới nàng nhận biết tin tức. Này đối bái Lân Minh mà nói, không thể nghi ngờ là đánh đồng không cần muốn trả bất cứ giá nào, lại có thể ổn ép một khi ba tông thu hoạch được tiến vào Lân Thần cảnh nhất cao tư cách. Này loại trên trời rơi xuống thần giúp, bọn hắn ha sẽ có cự tuyệt đạo lý. Nó lấy long tộc tôn nghiêm cam đoan, chính mình tuổi tác tuyệt đối ở 11 giáp phía dưới. Nhưng, vô luận Tây Môn Bắc Dung, còn là Tây Môn Bắc Vân, bọn hắn nằm mộng đều chưa từng nghĩ đến, nó 11 giáp phía dưới, lại vẻn vẹn chỉ là một cái nửa một giáp. Đặt chân tịnh thổ, trở thành vực sâu kỵ sĩ sau, Tây Môn Bắc Vân nhận biết từ lâu lại không hạn chế bởi nho nhỏ Lân Uyên giới. Hắn bắt đầu hiểu rõ thần quốc, bắt đầu tiếp xúc vực sâu địa vị cao nhất mặt nhận biết, đối long tộc nhận biết cũng xa thắng ngày xưa. Không đủ trăm tuổi thượng vị thần chủ, thần quốc có thể thông qua đặc thù truyền thừa, làm đến. Nhưng long tộc là không có truyền thừa, chỉ có thể dựa vào tu luyện, mà lại rồng trưởng thành cực là chậm chạp, đây càng là người người đều biết cơ bản nhận biết. Trước mắt Long Khương chỗ chắc định ra cốt linh. Hắn phản ứng đầu tiên không cách nào tin tưởng, thứ hai phản ứng liền là huyền bia có sai. Hoặc là rồng cùng nhân chủng tộc có khác, xương rồng cùng người xương cũng từ không thể cùng luận. Lần uyên giới cốt linh huyền bia đều là đo người xương, còn chưa bao giờ đo qua xương rồng, cho nên có chỗ lớn lầm, hẳn là cũng tính hợp tình hợp lý. Này là hắn có thể nghĩ đến, hợp lý nhất, cũng là nhất nên giải thích. Khác một bên, Vân Triệt nội tâm cũng là vì chi kịch chấn. Hắn hiểu rất rõ long tộc, trung quy thần giới mạnh nhất mấy cái long tộc. Long thần tộc, ly long tộc, hủy long tộc đều cơ bản bị hắn giết tuyệt, chỉ thừa thanh long tộc trở thành long tộc mới tôn. Long tộc trưởng thành chậm chạp, mà bọn hắn mạnh mẽ, thẳng thường điểm mà nói, liền là lấy mạnh mẽ thân thể cùng dài rằng giặc thọ nguyên tích tụ ra đến. Thần giới chi người, túng thành thần đế, đỉnh trời cũng liền 5 vạn tuổi thọ nguyên. Mà long bạch 35 vạn tuổi, như cũ đang lúc đỉnh phong. Thanh long đế 10 vạn tuổi. Đoán chừng ở long bạch mắt bên trong đều còn là cái thiếu nữ rồng. Một cái nửa một giáp cấp 8 thần chủ ly long. Đừng nói tây thần vực ly long đế. Long Bạch thấy rồi, đoán chừng đều muốn bị dọa đến tại chỗ quỳ xuống đất. Là cái này, vực sâu long tộc sao? Không đúng. Nhìn Tây Môn Bắc Vân kia một bộ tựa như thấy quỷ thần sắc, này ở vực sâu, cũng tuyệt không bình thường. Điều này cũng làm cho Vân Triệt càng hiếu kỳ, nhân vật như vậy, nó muốn đi vào Lân Thần cảnh mục đích đến tột cùng là cái gì? Quả nhiên người giỏi còn có người giỏi hơn, trời ngoài có trời. Mạch Thương ưng một tiếng nỉ non. Hắn vốn là tất cả cùng thế hệ ngửa mặt trông lên tuyệt đỉnh thiên tài. Bây giờ lần thứ nhất cảm giác đến chính mình đúng là như thế nhỏ bé. Tây Môn Bắc Vân âm thanh vang lên, thử huyền bia lấy người xương làm cơ sở mà chế, chắc định xương rồng chi linh nhất định có sai lầm, nhưng nghĩ đến cũng không đến mức kém ra 10 cái một giáp. Vực sâu kỵ sĩ phen này, lời nói nháy mắt giữa hòa tan tất cả lòng người bên trong kinh sợ như thế, nhường bọn hắn trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga. Long Khương là ly long, là xương rồng. Há có thể cùng người xương cùng luận, trách không được. Làm sinh linh đối mặt vượt ra ngoài nhận biết, không thể tiếp nhận sự vật lúc, một cái đầy đủ hợp lý giải thích sẽ bị cực kỳ tùy tiện tán đồng. Bao quát nêu ra giải thích Tây Môn Bắc Vân chính mình. Trung quy, ai lại sẽ tùy tiện nghi ngờ chất vấn chính mình nhận biết phạm vi bên trong đồ đâu? Xa không bên trên, Họa Thải Ly hiếu kỳ mà hỏi, người xương cùng xương rồng tuổi tác chắc định, thật sẽ có rất lớn sai lầm sao? Quả nhiên là nó. Họa Thanh Ảnh lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nó. Vô luận gì tộc chi xương, cốt linh chắc định đều cũng không có không giống, một đám an ủi sự rốt nát của mình chi người mà thôi. Họa Thanh Ảnh lúc này mới trả lời Họa Thải Ly nghi vấn. Họa Thải Ly không có hỏi tới cái này long tộc chi nữ thân phận, mà là bỗng nhiên thả nhẹ âm thanh nói, kia, ta cốt linh, nên tính là nhiều ít tuổi đâu. 19 tuổi. Họa Thanh Ảnh trả lời mảy may không có chần chờ. Kia liền tốt, hi hi ha ha. Thiếu nữ vui vẻ mà cười, lộ ra rồi tuyệt đẹp nét mặt tươi cười. Quả nhiên, vô luận cái nào vị diện nữ tử, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít để ý chính mình tuổi tác. Tây Môn Bác Vân tiếp tục nói, ở Lân Uyên giới, nên chưa bao giờ có đo xương huyền bia chắc định xương rồng tiền lệ, cho nên sai lầm bao nhiêu, khó có xác thực kết luận. Liệt Tông Chủ, cái này kết quả, người nhưng tiếp nhận. Hoặc là, người có chắc định xương rồng chi pháp. Liệt Thiên Hồng đương nhiên sẽ không như Vân Triệt, trước đó kia loại được một tấc lại muốn tiến một thước, vội vàng cúi đầu nói, ta Liệt Sa Tông cùng Bái Lân Minh kết bạn quá sâu. Đối Tây Môn Minh chủ làm người càng là khâm phục chi cực, huống chi còn có kỵ sĩ đại nhân trấn thủ. Liệt Mỗ từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính nghi qua Bái Lân Minh, chỗ nghi chi người, chỉ có Vân Triệt. Việc không thể thành lúc, một phen lời hay đương nhiên là nhất thượng giai tuyển chọn. Tây Môn Bác Vân trong lòng một hồi cười lạnh, sắc mặt yên bình lãnh đạm, như thế. Vân Triệt, ngươi liền đi lên vì chính mình cùng Hách Liên Hoàng thất một chứng thanh bạch. Vân Triệt hơi nhíu mày, yên lặng nôn rồi một hơi. Tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì, hắn dùng lỗ mũi cũng có thể nghĩ ra được. Hắn đứng dậy rơi vào chiến trường, đối mặt một đám hoặc mong đợi, hoặc thấp thỏm, hoặc chờ đợi xem trọng ghi ánh mắt, hắn một mặt bất đắc dĩ đưa bàn tay ấn ở rồi đo xương huyền bia bên trên. Huyền bia chói lọi lên, một tia cạn ánh sáng lan tràn lên phía trên. Nhưng, ở tất cả người nháy mắt giữa ngưng kết tầm mắt bên trong, cạn ánh sáng chỉ kéo dài rồi nửa một giáp chi trưởng, liền bỗng nhiên chậm rồi xuống tới, theo chi ở khoảng cách một giáp còn có 3 phần chi xa lúc. Liền đình trệ rồi xuống tới. Kỳ Lân thần vực như có một cái lớn nổi chụp xuống, cùng lúc tĩnh mịch không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trước kia Long Khương mang đến rung động mới vừa vặn bị an ủi dưới, liền lại ở này một nháy mắt giữa mấy lần bùng nổ, chấn động con mắt, trái tim cùng sọ đỉnh. Nửa một giáp. Ánh đen chỗ rừng, là ước chừng 2/3 một giáp chỗ. Thuộc về nửa một giáp chi vực, này một màn, này một kết quả. Thẳng trùng kích tất cả người trước mắt một hồi choáng váng, trong não một mảnh nổ vang. Một mực cẩn thận Tây Môn Bác Vân hai mắt bỗng nhiên phóng to, huyền khí mất tự, suýt nữa theo không trung ngã lộn chổng vó xuống. Mà chờ đợi lấy hy vọng xuất hiện Liệt Thiên Hồng trực tiếp trước mắt phát đen, như rơi hoang đường ảo cảnh. Nửa. Một giáp. Nửa nửa nửa. T. Nửa một giáp. Này này này cái này. Giống nhau ba cái chữ từ vô số nhân khẩu bên trong hỗn loạn tràn ra, lại đều là lắp bắp. Vỡ không thành câu. Hách Liên Linh Châu hai tay che môi, nghẹn ngào kinh sợ ngâm, mạch thương ưng càng là lệch đến rồi khô huyền trên người mà không tự biết. Nửa một giáp đỉnh phong thần quân đã là kinh thế hãi tục, mà lấy nửa một giáp chi linh thả ra thượng vị thần chủ chi lực. Này là hạng gì khái niệm? Xa không bên trên, Họa Thanh Ảnh sâu sâu nhìn rồi Vân Triệt một mắt. Ai? Hắn tuổi tác ở nhưng mới như thế nhỏ, so ta nhỏ nhất vương đệ đều muốn nhỏ trên rất nhiều. 17 tuổi liền thành liền nửa bước thần diệt cảnh Họa Thải Ly. Vừa ý dưới một màn nhận biết cũng không có như vậy rõ ràng. Huyền bia lâu không sử dụng, đã hư hao. Hỗn loạn kinh thanh bên trong vang lên Liệt Thiên Hồng giống to, hắn một đẩy liệt lửa đốt mặt trời. Dương Nhi, ngươi đi. Long Khương chi cốt linh, bọn hắn có thể lấy xương rồng khó dò tới nói phục chính mình. Mà Vân Triệt, bọn hắn chỗ có thể nghĩ đến lý do duy nhất, a không, là duy nhất giải thích, liền là đo xương huyền bia đã hỏng. Không có sai, đo xương huyền bia định nhưng đã hỏng. Chắc hẳn Long Khương chỗ khác biệt cũng là bởi vì này. Xác thực, nửa một giáp A, lại thế nào cũng không thể có thể A. Trách không được, ta nhớ được này đo xương huyền bia có mấy trăm năm không dùng rồi, xác thực cũng nên hỏng rồi. Tiếng phụ họa nổi lên bốn phía, không có người tin tưởng Vân Triệt chỉ có nửa một giáp. Thậm chí bao gồm Hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng, liền bọn hắn cũng càng tin tưởng là đo xương huyền bia hư hao, bị đẩy đi qua liệt lửa đốt mặt trời đã là rơi ở rồi Vân Triệt bên thân, trực tiếp cánh tay duỗi ra. Theo tại đo xương huyền bia bên trên, ánh đen chói lọi lên, đảo mắt rơi vào 81 giáp chi linh chỗ, vững vàng đình trệ. Cái này, liệt lửa đốt mặt trời sừng sốt, Liệt Thiên Hồng càng là ngốc ở nơi đó. Không, không khả năng. Liệt Thiên Hồng há sẽ hết hy vọng, hắn bay nhào mà xuống, trực tiếp đẩy ra một cái nhi tử, năm ngón tay duỗi ra, tự thân chộp vào đo xương huyền bia bên trên. Một nháy mắt giữa ánh đen bạo khởi, thẳng vọt mà lên, thẳng phá 71 giáp sau liền nhanh chóng ngừng rừng. Toàn trường tĩnh mịch. Lân Uyên giới huyền giả đều biết, liền ở 7 tháng trước, Liệt Sa tông chủ lớn xử lý 71 giáp thọ thần sinh nhật. Đo xương huyền bia mảy may không sai. Liệt Thiên Hồng bàn tay như điện giật loại theo huyền bia trên rời ra, vẫn con ngươi phóng to, hỗn loạn lắc đầu, "Không, ta không tin, ta không tin." Hắn chợt được quay người, một chảo nhấc lên Vân Triệt cánh tay, một lần nữa ấn ở huyền bia bên trên. Ánh đen nhỏ chói lọi, vẫn như cũ ngừng dừng tại 2/3 cái một giáp chỗ, cùng trước kia không khác chút nào. Liệt Thiên Hồng thân thể lay động, hai mắt một hồi tan rã, không, không, không khả năng, làm sao sẽ có loại này việc, làm sao sẽ có loại này việc. Hắn càng thêm không có cách gì tiếp nhận, không biết là hy vọng cuối cùng sụp đổ, còn là Vân Triệt kia đem nhận biết vỡ nát thành cặn bã tuổi tác. Tất cả người lại một lần ngốc nhưng không có từ bỏ, này một lần, bọn hắn, liền cái cuối cùng có thể thuyết phục cùng an ủi chính mình lý do đều đã mất đi. Nhất là Bàn Huyền Tông, Vạn Nhận Tông đệ tử, bọn hắn từng cái khuôn mặt dại ra, nếu như mất hồn. Xem như Lân Uyên giới này một đời đứng đầu nhất thiên tài, bọn hắn lại bị một cái chỉ có nửa một giáp nhỏ tiểu bối làm nhục đến này, này nhường bọn hắn làm sao tin tưởng, làm sao tiếp nhận. Linh Châu A. Khô Huyền Tâm loạn phía dưới, trực tiếp thở ra rồi trưởng công chúa tên. Người này là nhặt về tới một cái. Chân chính quái vật A. Hách Liên Linh Châu ngón tay như cũ chết chết che ở bờ môi trên, đã căn bản không có cách gì lời nói. Vân Triệt một cái hất ra Liệt Thiên Hồng bàn tay, quay người nói, như thế, nên đầy đủ từ chứng thanh bạch rồi A. Kỵ sĩ đại nhân, lần này ngươi dù sao cũng nên tuyên đọc này chiến kết quả rồi. Hoặc là, tất cả mọi người kéo tới đo trên một lần, ta cũng không để ý. Vân Triệt thanh âm thẳng tắp lọt vào tai, Tây Môn Bác Vân đột nhiên hồi thần. Lúc này mới giật mình chính mình đã là thất thố đến nơi nào. Hắn nhanh chóng trọng chỉnh thần sắc cùng dáng vẻ, vực sâu kỵ sĩ khí chàng cũng một lần nữa trải mở, trải qua huyền bia chắc định, Long Khương cùng Vân Triệt Chi Linh đều là ở 11 giáp bên trong, Bái Lân Minh cùng Hách Liên Hoàng Thất đều không làm trái Uyên Hoàng chỗ định quy tắc. Liệt Tông Chủ, ngươi nhưng còn có cái khác lời muốn nói. Liệt Thiên Hồng nhắm mắt, không có sức lắc đầu, không lại phát một lời nói. Tây Môn Bác Vân ngẩng đầu tuyên đọc, Lân Thần Chi Hội vòng thứ hai chiến. Bái Lân Minh cùng Hách Liên Hoàng Thất chiến thành thế hòa không phân thắng bại, cùng tồn tại đầu vị. Đều có thể chọn tuyển 350 người vào Lân Thần Cảnh. Âm thanh rơi xuống, không có người gieo hò. Chỉ có từng chùm ánh mắt tập trung ở Vân Triệt chi thân, tới lui như thấm say mộng, thật lâu không có cách gì tỉnh đến mộng như thế. Xa không bên trên, Họa Thanh Ảnh thu về ánh mắt cùng thần thức, thải ly, náo nhiệt đã xem hết, nên đi rồi. À, đi. Thế nhưng là, Họa Thải Ly phản ứng đầu tiên liền là cự tuyệt. Bởi vì nó còn muốn tiếp tục xa xem trận này, không ngừng mang đến mới lạ cùng ngạc nhiên náo nhiệt. Nhất là, nó rất suy nghĩ nhiều nhìn xem cái này gọi Vân Triệt, người tiếp xuống đến sẽ làm cái gì. Bởi vì trận này náo nhiệt bên trong mới lạ cùng kinh ngạc vui mừng, đều là hắn chỗ mang đến. Khắc chế hiếu kỳ, là tâm cảnh tu hành một loại. Họa Thanh Ảnh một lời đâm thủng nó tâm tư, Lân Thần Cảnh không thể tự ý vào. Nơi này đối ngươi tu hành mảy may không có trợ giúp, ngươi dừng lại thời gian đã quá lâu, nên rời đi rồi. Nhưng, thế nhưng là lưu lại là xa rời, từ ngươi chính mình quyết định, ta chỉ là phát biểu, sẽ không can thiệp. Họa Thanh Ảnh âm thanh không mang mảy may cứng rắn, ngược lại dần dần lúc ẩn lúc hiện, phảng phất đang nhanh chóng đi xa, đoạn này thời gian, ta tại bên cạnh ngươi tồn tại quá mức rõ ràng, này tuyệt không phải việc tốt. Bắt đầu từ hôm nay, nếu không phải thật có cần thiết, ta sẽ không lại trả lời ngươi lời nói, cũng sẽ không lại dành cho ngươi phát biểu. Chỉ nhìn, ngươi không cần phụ lòng rồi ngươi nhân sinh thứ nhất trận lịch luyện. Họa Thải Ly thần sắc thu lại, nó rất chân thành nghĩ rồi một nghĩ, sau đó gật đầu nói, tốt, ta nghe cô lời nói. Lần này, không có người trả lời nó. Sáng Triệt mâu quang sau cùng liếc rồi phía dưới một mắt, nó xoay người sang chỗ khác, lại không có do dự xa xa bay xa rời. Một trận rất là tốt chơi anh hùng cứu đẹp, một trận mới lạ liên tục Lân Thần chi hội, không thể nghi ngờ nhường Họa Thải Ly chắc chắc nhớ kỹ rồi Vân Triệt cái này tên. Bây giờ quay người, nó vốn cho rằng hết thảy đều là sẽ như nó trước kia chỗ lịch. Rất nhanh liền sẽ phai nhạt, tỏa khắp ở sau lưng cát bụi. Nhưng, có chút gặp gỡ bất ngờ, có chút dây dưa, có chút yêu hận. Liền như thiên chỗ đã định trước, không có thể trốn thoát. Càng không cách nào dự đoán, cuối cùng điểm sẽ là mây tía biển hoa, còn là buồn hận Ma Uyên. Hách Liên Hoàng Thất, tại Lân Thần chi chiến bên trong đoạt được đầu vị tin tức cực nhanh truyền, về Hách Liên Hoàng Thành. Hách Liên quyết sắp chết bệnh bên trong kinh sợ ngồi dậy, tiếng cuồng tiếu đem. Vừa hoàn thành một nửa sửa chữa đỉnh điện một lần nữa chấn ra một cái lỗ thủng. Này còn giả cái gì bị thương nặng chưa lành, Hách Liên quyết nhường người nhanh chóng chuẩn bị huyền chu, sau đó vội vàng điểm tuyển một đám hoàng thất hậu bối, thẳng đến kỳ Lân Thần vực mà đi. Lân Thần chi hội trận chiến cuối cùng là bàn huyền, Vạn nhận, liệt xa quyết đấu, bất quá muốn ở sau 12 canh giờ, kết quả một mắt liền biết. Vân Triệt tự nhiên mảy may không có hứng thú, đã là rời khỏi chiến trường, tìm một cơ hội đơn độc kéo lên Hách Liên Linh Châu, nói bóng nói gió hỏi lên vực sâu thú tộc chi việc. Long tộc quả nhiên còn là như vậy mạnh mẽ. Vân Triệt trịnh trọng cảm thán lấy, cái đó Long Khương, toàn thân đều lộ ra quỷ dị. Nói lên Long tộc, chân hắn bước theo lấy âm thanh cùng một chỗ ngừng lại ở rồi nơi đó, sau đó chìa tay đỡ trán, mặt lộ vẻ đau đớn chi sắc. A, ngươi, thế nào rồi? Khó nói vừa rồi bị thương rồi. Hách Liên Linh Châu tràn đầy lo lắng hỏi nói, ngón tay càng là tiềm thức chạm hướng Vân Triệt cái trán. Vân Triệt một cái tự nhiên khoanh tay thẳng thân, vừa vặn tránh khỏi Hách Liên Linh Châu ngón tay, trấn an nói, dĩ nhiên không phải. Chỉ là một cái tháng trước bị thương nặng, không chỉ đối ta trí nhớ, nhận biết trên cũng tựa hồ xuất hiện rồi không trọn vẹn. Long tộc, còn có cái khác thú tộc việc, ta nghĩ đến thời điểm, lại đều chỉ một mảnh chỗ trống. Không quan hệ. Hách Liên Linh Châu mỉm cười an ủi, ngươi thương khỏi hẳn như vậy nhanh, linh hồn vết thương cũng chắc chắn chậm rãi khôi phục. Nhất định sẽ khôi phục. Vân Triệt gật đầu, sau đó tự nhiên mà nhưng nói, vừa rồi nghĩ đến thú tộc. Chỗ trống cùng hỗn loạn bên ngoài, chỉ mơ hồ nhớ kỹ, giống như trừ rồi long tộc, cái khác thú tộc đều đã tuyệt diệt. Đương nhiên a. Hách Liên Linh Châu nói, trừ rồi long tộc, còn có sau cùng kỳ lân. Cái khác thú tộc, toàn bộ đều bị ăn mòn thành uyên thú rồi. Đúng. Uyên thú. Vân Triệt tốc độ nói thả chậm, lông mày thu vào chặt, một bộ đang cố gắng suy nghĩ tìm tòi, hồi ức bộ dáng. Trước kia, ta từng nhìn qua một quyển không biết đến từ phương nào sách cổ. Hách Liên Linh Châu nhẹ giọng nói rằng, phía trên nói, thực ra rất nhiều thú tộc đều muốn so với nhân tộc mạnh mẽ. Đặc biệt là long tộc, muốn xa thắng nhân tộc rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, uyên bụi đối thú tộc ăn mòn muốn xa xa lỗi nặng nhân loại, mới dẫn đến thú tộc dần dần diệt tuyệt, cuối cùng chỉ dư long tộc. Sách cổ nói, như thế không có uyên bụi, nói không chừng, thế giới đem lấy long tộc làm chúa tể. Sách cổ chỗ lời nói không có sai. Vân Triệt thống ngự tiền thần giới, liền là lấy long tộc làm chúa tể, mà lại trăm vạn năm không có có thể dung chuyển. Uyên bụi đối thú tộc ăn mòn muốn xa xa lớn hơn nhân loại. Này câu nói, không thể nghi ngờ liền là hết thảy đáp án. Mạch bi trần tàn hồn bên trong, thật có uyên thú khái niệm. Bọn chúng du đãng ở sương mù biển, bị vực sâu diệt chi lực hoàn toàn ăn mòn bọn chúng, tự nhiên cũng chỉ có hủy diệt bản năng. Một cái tháng trước, ta ở sương mù biển biên giới, liền tao ngộ rồi một cái bị ăn mòn mà thành uyên thú. Hách Liên Linh Châu tiếp tục nói rằng, nó quả nhiên, muốn so uyên bụi chỗ hóa uyên thú đáng sợ nhiều. Nếu không phải cửu sư huynh bỗng nhiên xuất hiện, ta nói không chừng. Nó âm thanh mang lấy nghĩ mà sợ, nhưng lập tức nhìn hướng Vân Triệt, đôi mắt sáng cong vểnh lên. Bất quá, cũng chính bởi vì ngươi một lần kia ta trộm vào sương mù biển, mới có thể lấy gặp đến Vân Triệt công tử. Kia quả nhiên là ta cả đời cực kỳ chính xác quyết định. Nó mâu quang, như ngửa thần minh. Vân Triệt mỉm cười, nhưng trong lòng thì nhớ kỹ rồi một cái khác tin tức. Sương mù biển uyên thú, một phần là bị hoàn toàn ăn mòn viễn cổ thú tộc, một bộ phận là từ quá mức nồng đậm uyên bụi chỗ ngưng hóa. Vân Triệt công tử, ngươi có không có vào qua sương mù? Nói một nửa, Hách Liên Linh Châu bỗng nhiên kịp phản ứng, Vân Triệt cũng không có qua lại trí nhớ, vội vàng áy náy nói, a, có lỗi ta quên mất rồi. Nó bây giờ đối mặt Vân Triệt, cuối cùng sẽ không tên tâm loạn. Nhất là đụng chạm đến hắn đôi mắt lúc, liền hô hấp đều có chút hỗn loạn mất khống chế. Ve sầu đầu cụp xuống, nó cố gắng tìm kiếm lấy chủ đề che giấu trong lòng hỗn loạn, nghe sư tôn nói, hiện tại sương mù biển biên giới cùng trước kia sai lệch rất lớn. Thưởng thức mà nói, uyên thú cùng uyên quỷ sẽ bản năng truy đuổi càng thêm nồng đậm uyên bụi, cho nên đều sẽ tập trung hướng sương mù biển sâu chỗ, càng là mạnh mẽ uyên thú uyên quỷ càng là như thế. Nhưng những năm gần đây, lại không ngừng có mạnh mẽ uyên thú uyên quỷ xuất hiện ở sương mù biển khu vực biên giới. Thậm chí còn có thể có uyên thú đạp ra sương mù biển, theo ban đầu ngẫu nhiên, bắt đầu biến được càng ngày càng thường xuyên. Sư tôn nói, vậy đại khái cùng một loại tên là thời gian đen chiều hiện tượng có quan hệ. Vân Triệt lại một lần nghe đến rồi thời gian đen chiều, bốn cái chữ. Chỉ là không biết vực sâu sinh linh đối này, bốn cái chữ nhận biết đến rồi loại nào trình độ. Mà lấy chỉ vũ thập nguồn gốc từ nhất luân ma hồn ma đế nhận biết, nương theo thời gian đen chiều, tất nhiên là cái này thế giới trật tự gần như sụp đổ. Mặt khác, uyên quỷ. Chỉ vũ thập cũng xách qua này hai cái chữ, nhưng cũng không có hiểu rõ kia đến tột cùng là cái gì. Có lẽ cũng là như vực sâu thú một dạng, từ quá mức nồng đậm uyên bụi chỗ ngưng hóa, một loại khác hình thức hủy diệt tử linh sao. Vân Triệt vừa muốn hỏi ý kiến, một hồi đến từ Huyền Chu huyền khí ba động nhanh chóng gần sát. Hách Liên Linh Châu lệch là thẹn đỏ mặt nhưng cười, là phụ hoàng đến rồi. Thời gian nhìn lại, hắn quả nhiên là vừa tiếp xúc với đến tin tức, liền không kịp chờ đợi vọt rồi tới đây. Rõ ràng đã khỏi bệnh 8-9 thành. lại ở Lân Thần Chi Hội trước giả chết chứa co quắp, hiện tại hái trái cây rồi, nhưng lại là một hơi đều không nguyện nhiều chờ. Tuy rằng Hách Liên quyết không chịu nổi Vân Triệt đã sớm gặp qua, nhưng lần này, vẫn như cũ nhường Hách Liên Linh Châu có chút xấu hổ vô cùng. Cảm giác đến Hách Liên Linh Châu khí tức, Hách Liên quyết trực tiếp theo huyền chu trên vọt xuống, rơi xuống đất thời điểm, một tiếng cười to vang lên, ha ha ha ha. Không hổ là Vân Hiền Chất, không hổ là trẫm con gái tốt, ha ha ha ha ha. Phụ hoàng, người thân thể. Hách Liên Linh Châu thăm hỏi một câu còn chưa nói xong, Hách Liên quyết đã là hướng về phía trước một bước, bắt lại Vân Triệt cánh tay, ánh mắt một mảnh thiết tha. Vân Hiền Chất, người nhường trẫm ủy mặc Linh Châu dẫn dắt lần này Lân Thần Chi Hội, như đổi người khác, này loại việc lớn định nhưng không đồng ý. Nhưng trẫm lúc đó một mắt liền biết, Vân Hiền Chất chính là ngoài bầu trời chi rồng, nói là làm đi chi tất quả. Liền đem này liên quan đến Hách Liên, tương lai việc lớn giao phó tại Hiền Chất cùng Linh Châu. Cùng Vân Hiền Chất phải chăng cứu trẫm tính mạng không có quan hệ. Vân Triệt, ha ha ha, kia nhưng thật sự là đa tạ ngươi tuệ nhãn cùng tín nhiệm. Vân Hiền Chất quả nhiên không có nhường trẫm mất lòng tin. Hách Liên quyết càng nói càng là kích động, không có rồi bệnh trạng khuôn mặt một mảnh ánh đỏ, như thế công lớn, trẫm cũng không biết nên làm sao ban thưởng cùng cảm tạ. Những năm qua, Hách Liên hoàng thất đều là vị trí cuối vào Lân Thần cảnh, mỗi lần chỉ có thể vào 100 người, mà lần này, nhưng vào dòng dã 350 người. Vào một lần Lân Thần cảnh, cho dù không thay ra đổi thịt, cũng nhất định có thể tiến nhanh một bước. Này đối Hách Liên hoàng thất đời kế tiếp ích lợi có thể nghĩ mà biết. Mà đối Hách Liên quyết mà nói, nhất làm cho hắn kích động phấn chấn, không thể nghi ngờ là đê mê rồi không biết nhiều ít năm hoàng uy, cùng danh vọng rốt cục bộc phát rồi một về. Hách Liên quyết đối Vân Triệt tư thái, cùng trước kia hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Hắn một người hoàn ngược bàn huyền tông cùng vạn nhận tông tất cả thiên tài đệ tử. Hắn chính diện thẳng vừa vực sâu kỵ sĩ. Sau đó vực sâu kỵ sĩ cho rồi bàn huyền tông chủ một cái lớn và miệng, tuổi của hắn mới mỏn mọn nửa cái một giáp, hắn. Những tin tức này, một cái so một cái nhường hắn trong lòng run sợ, kết hợp với Vân Triệt trước đó chỗ vì. Hắn cho dù lại ngu xuẩn trên 10 lần, cũng nên rõ ràng Vân Triệt, lai lịch nhất định lớn đến hắn thậm chí đều không dám đi tỉ mỉ nghĩ trình độ. Nhưng rất nhanh, những này kinh hãi lại đều biến thành rồi càng ngày càng thịnh mừng như điên. Bởi vì như thế nhân vật, một mực đều đang trợ giúp Hách Liên Linh Châu. Lần này cũng là bởi vì nó mà làm Hách Liên hoàng thất mà chiến, quan hệ có lẽ là vượt xa hắn trước kia dự đoán thân mật, nói không chừng hai người. Như có thể đem hắn lưu lại ở hoàng thất, dù là chỉ là cùng hắn sau lưng thế lực to lớn trói cái quan hệ, tương lai còn sợ cái gì bái lân minh. Cho nên lần này gặp lại Vân Triệt, hắn thiết tha phẳng phất nhìn thấy rồi chết đi nhiều năm cha ruột. Vân Triệt nhàn nhạt nói, ta lần này một là vào truyền thuyết bên trong Lân Thần cảnh một xem, hai là báo đáp trưởng công chúa ân cứu mạng. Cái khác, hiểu. Trẫm đều hiểu. Hách Liên quyết gật đầu mà cười, một mặt rõ ràng, Vân Hiền Chất, từ nay về sau, toàn bộ nhưng đem Hách Liên hoàng thất xem như mình nơi, bất luận cái gì địa phương đều có thể tự do tới lui. Ngươi nghĩ khi nào thấy Linh Châu, hoặc mang Linh Châu đi hướng nơi nào, đều là dựa ngươi. Hai người chỉ. Vân Triệt. Phụ hoàng, ngươi. Ngươi ở nói lung tung cái gì? Hách Liên Linh Châu đầy mắt bối rối. Ha ha ha. Hách Liên quyết lại là cười lớn một tiếng, hướng Hách Liên Linh Châu vẫy tay một cái. Linh Châu, theo trẫm đến, vi phụ có lời muốn cùng ngươi nói. Vâng. Hách Liên Linh Châu áy náy nhìn rồi Vân Triệt một mắt, chỉ có thể không biết làm sao đáp ứng. Hách Liên quyết cha con vừa muốn rời khỏi, Hách Liên Linh Lang vội vàng tiếng la truyền đến. Phụ hoàng. Hách Liên quyết cũng không quay đầu lại, bàn tay hướng về sau một đẩy, một luồng cực nặng huyền khí đem bước nhanh vọt tới Hách Liên Linh Lang, hung hung chấn lật ở đất. Trẫm không có con trai như ngươi vậy, lăn. Lăn được càng xa càng tốt. Nói xong, hắn hừ nặng một tiếng, phất tay áo mà đi. Rõ ràng cảm giác đến rồi đến từ Hách Liên quyết mất lòng tin cùng tức giận, Hách Liên Linh Lang không còn dám đi tới gần, liền như thế quỳ ngồi tại địa phương, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng e ngại nhìn lấy Hách Liên quyết mang lấy Hách Liên Linh Châu, đi xa. Lúc này mới nhận biết đến Vân Triệt ở bên, Hách Liên Linh Lang ngượng ngùng từ dưới đất đứng lên, lại không hề rời đi, mà là chủ động tới gần đến Vân Triệt bên thân. Một mặt kính cẩn, Vân, công tử, ta trước đó có mắt không tròng, lời nói trên có nhiều mạo phạm, còn mời, xem ở Linh Châu phần trên, chớ để vào trong lòng. Sau này ngươi nhưng có chỉ giáo, ta tuyệt sẽ không còn có hai lời. Vân Triệt bộ dạng phục tùng nhìn hắn một mắt, giống như cười mà không phải cười, thái tử điện hạ nói quá lời rồi, trước kia đủ loại ta không chút nào để vào trong lòng. Nói nhảm, liền này hàng cũng xứng nhường hắn có chút xíu để ý. Nghe hắn gọi mình thái tử điện hạ, Hách Liên Linh Lang trong lòng vừa vui lại an, áp lực chợt giảm, lưng eo đều đứng thẳng lên một phần, vội vàng nói, không hổ là Vân công tử, quả nhiên lòng dạ rộng lớn như biển. Thái tử điện hạ nói ra suy nghĩ của mình. xa rời lân thần cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian, dù sao cũng nhàn đến không có việc, Vân Triệt cũng không ngại cầm này hàng hơi đánh tán dưới thời gian. Hách Liên Linh Lang một mặt không tốt ý tứ, tư thái cũng biến được càng cẩn thận kỹ càng, mảy may không có đinh điểm thái tử nên có uy nghi, không dối gạt Vân công tử, xác thực có một việc ngoài cầu. Những năm gần đây, phụ hoàng nhìn ta ánh mắt càng thêm mất lòng tin. Hoàng thành sớm có nghe đồn, phụ hoàng hoặc đem phế thái tử, lập Linh Châu vì quá nữ, lại thêm lên hôm nay chi việc. Vân Triệt, rất hợp lý. Tuy rằng Hách Liên Linh Châu cũng không thế nào thành dụng cụ, nhưng tốt xấu sau này hàng bình thường nhiều. Hách Liên Linh Lang ngẩng đầu, kích động bên trong mang một chút bi phẫn, hôm nay chi việc, phụ hoàng thịnh nộ tại ta cũng là nên phải. Linh Châu cũng xác thực ở rất nhiều nơi hơn một chút tại ta. Nhưng nàng cuối cùng chỉ là một giới nữ tử, như quả thật lập làm quá nữ, tương lai vì hoàng, kia. Đây chẳng phải là làm người chế nhạo, càng nhường Hách Liên liệt vị tổ tiên hổ thẹn. Vân công tử, người mặc dù cùng Linh Châu kết bạn quá sâu, nhưng tin tưởng cùng là nam tử, người nhất định là rõ ràng. Vân Triệt một mặt cười tủm tỉm, cho nên, thái tử điện hạ là hy vọng ta đi khuyên nhủ một phen ngươi phụ hoàng. Vâng vâng vâng. Hách Liên Linh Lang nhanh chóng gật đầu, không hổ là Vân công tử, quả nhiên một mắt dòm ra. Phụ hoàng bây giờ đem Vân công tử coi là thiên nhân, Vân công tử chi ngôn phụ hoàng định vạn loại tuân theo. Chỉ cần Vân công tử có thể nhường phụ hoàng tiêu tan này giận, lại gãy rồi lập Linh Châu vì quá nữ tâm tư, ta Hách Liên Linh Lang, về sau định đối Vân công tử cảm ơn mang đức, không có chỗ không theo. Đợi tương lai ta vì Hách Liên quốc chủ, Vân công tử vô luận là nghĩ muốn Linh Châu, hoặc là này Hách Liên bất luận cái gì ngươi nhìn được vào mắt nữ tử, ta định đô hai tay dâng lên. Cùng hoàng thất bên trong rất nhiều người một dạng, bọn hắn cho rằng Vân Triệt như thế vì hoàng thất bán mạng, chỉ vì coi trọng Hách Liên Linh Châu. Thái tử điện hạ thật sự là thành ý tràn đầy. Nhìn lấy Hách Liên Linh Lang kia tràn đầy chờ đợi khuôn mặt, hắn tiếng nói một chuyển, bất quá, thái tử điện hạ ưu phiền căn bản không có cần giả ta miệng, ngươi chính mình liền có thể giải quyết, cái này còn mời Vân công tử chỉ giáo. Đơn giản, người biết rõ người thái tử chi đồ vì cái gì như thế không thuận a? Vân Triệt một bộ lấp váng như thế chi thái, bởi vì tên ngươi không tốt. Tên? Hách Liên Linh Lang sửng sốt. Vân Triệt thong thả ung dung nói, ngươi tên Linh Lang, tên mang song vương. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, một khi há lại cho hai vương. Ngươi tên này, thiên khắc bản thân, lại có thể an thuận. Hách Liên Linh Lang sợ run rồi một hồi, thử thăm dò nói. Thế nhưng là Linh Châu, nó đồng dạng tên mang song vương. Người cũng đã nói, Linh Châu là nữ tử, không thể làm vương, chỉ có thể vì hậu. Vân Triệt một mặt cao thâm chắc chắn, một hậu sát hai vương, đây chính là đại quý tên, có thể có nó phá trứng đục hiểm, xa xỉ vinh gia thân. Hách Liên Linh Lang tiếng lòng bỗng nhiên mãnh liệt một động. Trước có Hách Liên Thiên Phủ này một đời kiệt xuất nhất đệ tử Mạch Thương Ưng, không rời không bỏ, hiện tại lại nhiều rồi cái Vân Triệt đối nàng liên tục lẫn nhau giúp đỡ. Đây chẳng phải là song vương phù hộ a? Một cái thiên khắc bản thân, một cái song vương phù hộ thân. Trách không được. Vân Triệt thế nhưng là thiên tư kinh thế, liền vực sâu kỵ sĩ đều không sợ nhân vật. Nó kiến thức rộng bác, nhận biết sự cao xa, tất nhiên muốn vượt qua Lân Uyên giới cái này vị diện không biết bao nhiêu, hắn lời nói có thể có giả tạo. Phảng phất lập tức tìm tới rồi chỗ mấu chốt, Hách Liên Linh Lang tư thái lập tức biến được càng thêm kính cẩn. Kia lấy Vân công tử chi cao biết, ta nên phải lấy gì chữ làm tên? Cái này đơn giản hơn. Vân Triệt hai tay ôm ngực, không nhanh không chậm nói, ngươi toan tính không nhiều, bất quá một giới quốc chủ mà thôi. Lân Uyên giới lấy thổ làm cơ sở, huyền giả chỗ tu cũng đều là thổ chi huyền lực. Cho nên, ngươi tên bên trong, nên có một cái chùa chữ. Chùa vì tấc đất, ý dụ này ngự xuống chi địa mỗi một tấc thổ địa, mỗi một phần thổ chi huyền lực, thậm chí mỗi một cái tu luyện thổ chi huyền lực huyền giả, đều là thuộc về quốc chủ. Hách Liên Linh Lang liên tục gật đầu. Hùa theo nói, không có sai, đã là quốc chủ, làm tất đất đều là về. Một cái khác chữ nha, liền lấy cái tuần. Vân Triệt hai mắt nhắm lại, một mặt cao thâm nói, tuần trên vì cỏ, ý chỉ có cây vạn sinh, dưới vì tuần, ý chỉ lúc triền miên nghìn thu. Như thế, ngắn gọn hai chữ, liền đã bao quát này Lân Uyên tất cả. Người họ bên trong lại vừa vặn mang cái liền chữ, như thế nhưng dụ này hết thảy đều bị ngươi thống liền tại giữa ngón tay. Hách Liên chủ tuần. Vân Triệt mỉm cười quay người, chậm rãi đi xa, lại không có so đây càng thích hợp thái tử điện hạ tên húy rồi, kia liền mong ước thái tử điện hạ sau đó. Đều là như thế tên. Thẳng đến Vân Triệt đi ra hắn tầm mắt, Hách Liên Linh Lang vẫn như cũ dựng ở nguyên nơi, miệng bên trong lặp đi lặp lại mà nhắc đi nhắc lại lấy, Hách Liên chủ tuần. Hách Liên chủ tuần. Hắn mắt đầy dị mang, tấc đất, cỏ cây vạn linh, thời tiết. Đều là liền trong lòng bàn tay. Không có sai, quả nhiên là Linh Lang hai chữ lầm ta. quả nhiên là mẫu hậu chỗ cho tên Húy Lầm ta à. A, ha ha ha. Cười lạnh một tiếng theo phía sau hắn văng lên. Hách Liên Linh lang quay người, sắc mặt lập tức chìm rồi xuống tới. Mạch Thương Ưng, ngươi cười cái gì? Không sao a, thái tử điện hạ còn là không cần biết rõ cho thỏa đáng. Mạch Thương Ưng che giấu ý cười, liền muốn rời khỏi. Xuồng xã. Mạch Thương Ưng, ngươi là càng ngày càng quên mất thân phận của mình rồi. Hách Liên Linh lăng âm thanh đột ngột lạnh. Ở Vân Triệt trước mặt hắn có thể vâng vâng dạ dạ, nhưng Mạch Thương Ưng, hắn sao tới tư cách ở trước mặt mình âm dương quái khí. Mạch Thương Ưng bước chân dừng lại, nhàn nhạt nói, đã nhưng thái tử điện hạ nghĩ biết rõ, ta đương nhiên biết không có không lời nói. Tuần đi loại vì cẩu thả, chùa khoác ra người vì hầu. Này hai chữ đặt chung một chỗ, nói là một đống chỉ có ra người lại không có gan cứt chó. Hách Liên Linh lăng lập tức vỗ ở nơi đó. Theo chi hắn ngũ quan bắt đầu run rẩy, dần dần liên quan toàn thân đều đang rung động. Cạch, dòng dã tám khỏa răng hàm bị hắn sinh sinh cắn nát, điên cuồng trên tuôn ra phẫn nộ cùng sỉ nhục cơ hồ chọc thủng sọ đỉnh. Nhưng hắn lại không có can đảm, càng không loại vọt tới Vân Triệt trước mặt, chỉ có thể phát ra một tiếng phát tiết cùng hống. Vân Triệt khí tức thu hết, bước chân không tiếng động, mấy cái quỷ mị loại thuấn thân sau, một cái đồng dạng cơ hồ mảy may không có khí, tức bóng dáng xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Long Khương, ngươi sẽ không phải ở nghe lén a? Vân Triệt chủ động tới gần đi qua. Long Khương mảy may không động, ngược lại là lạnh lùng mở miệng, ta không có ngươi như vậy cấp thấp thú vị. Ngươi như không có nghe lén, làm sao biết ta thú vị cấp thấp? Vân Triệt hơi hơi mím môi, thực ra ta cảm thấy cái kia danh tự rất thích hợp hắn. Long Khương. Nói đến, Vân Triệt ánh mắt mảy may không có che giấu ở nó trên người quét qua quét lại, rồi mấy cái vừa đi vừa về, ngươi một mực đang cố gắng che giấu khí tức, hẳn không phải là nghĩ giấu giếm chính mình chủng tộc như vậy đơn giản a. Nhường ta đoán một chút, Ly Long, Cầu Long, Hủy Long, Ứng Long, Thanh Long, Giao Long, Thận Long. Ngươi đến tột cùng sẽ là loại kia rồng thì sao? Cùng ngươi có liên can gì? Long Khương vẫn như cũ là mảy may không có tình cảm lạnh nói, một cái người càng là quá mức dùng sức ẩn núp, liền sẽ càng làm cho người hiếu kỳ. Vân Triệt ánh mắt theo nó trên người thu về, ngược lại nói, được rồi, ta tự hồ cũng không có như vậy lớn hứng thú. Hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi tinh huyết hao tổn vì cái gì sẽ như thế nghiêm trọng? Là vừa nhận qua bị thương nặng, còn là... Im miệng, lạnh lùng hai cái chữ, lại không là mảy may không có tình cảm, mà là mang lên rồi ẩn ẩn tức giận. Vân Triệt hơi hơi híp mắt con ngươi, tinh huyết hao tổn cùng bị thương thế nhưng là hai cái khái niệm. Tiếp tục như thế hao tổn đi xuống, nhẹ thì tiến cảnh chậm chạp, thiên phú vĩnh tổn hại, thọ nguyên bạo giảm, nặng thì... Lăn, nén giận một chữ, cắt đứt Vân Triệt lời nói. Nó im ắng như thế quay người, rời xa mà đi, còn dám tới gần ta, ta giết rồi ngươi. Vân Triệt không có lại nói tiếp, cũng không hề rời đi, liền như thế nhìn lấy nó bóng lưng nhanh chóng đi xa. Cho đến sắp rời khỏi tầm mắt lúc. Hắn bỗng nhiên thình lình mà nói, ngươi là tổ long, xám bóng người nhỏ không thể thấy một trệ, sau đó liền biến mất ở Vân Triệt tầm mắt bên trong. Quả nhiên a. Vân Triệt một tiếng nói nhỏ, không hổ là hỗn tạp viễn cổ long thần huyết mạch. Ngươi thể trong long thần huyết mạch độ tinh khiết, sợ là so đám kia tổ long đều không kém được quá nhiều, chật chật. Này là lúc trước mạch bi trần, lấy bán thần chi tay khóa kín hắn cái cổ lúc chỗ hát khẽ một câu nói. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm để ý. Nó khăng khăng muốn vào lân thần cảnh đến tột cùng chỗ cầu vật gì. Hắn để ý, cũng không phải là nó chỗ cầu chi vật bản thân, mà là có khả năng mang đến biến số. Hắn nguyên bản có 7 thành nắm chắc sau cùng tà thần hạt giống ở lân thần, cảnh bên trong kia chỉ ký lân trên người, ở theo Hách Liên Linh Châu nơi đó biết cái khác thú tộc chung cuộc sau, hắn nắm chắc cơ hồ đến rồi 10 thành. Trừ hắn, sẽ không có cái khác người sẽ đi tìm kiếm tà thần hạt giống, thậm chí sẽ không biết nó tồn tại. Cho nên, hắn vững tin Long Khương chỗ cầu chi vật cùng hắn không hề giống nhau, mà hắn nhiều lần thăm dò Long Khương, là bởi vì hắn không thể không lo lắng Long Khương chỗ cầu chi vật, cũng ở kia chỉ kỳ lân trên người. Lân thần cảnh bên trong có lấy nhất tinh thuần nồng đậm đích thổ nguyên tố, có lấy các loại từ thổ nguyên tố chỗ dựng thổ hệ linh bảo. Nhưng những này đều tuyệt đối không thể là Long Khương bực này nhân vật chỗ cầu chi vật. Như vậy, cũng chỉ thừa lại cái đó, sau cùng kỳ lân rồi. Nếu là như vậy... Bọn hắn hai cái mục tiêu, liền đều là kia một cái kỳ lân. Hy vọng không phải là cái quá lớn phiền phức. Vân Triệt chỉ có thể nghĩ như vậy. Thính giác chỗ tới, là Hách Liên quyết tha thiết khuyên nhủ Hách Liên Linh Châu âm thanh. Linh Châu, này là liên quan đến ngươi nhân sinh việc lớn, càng là liên quan đến Hách Liên một mạch tương lai vận mệnh việc lớn. Dù sao chăng nữa, không dùng được cái gì phương pháp, đều muốn đem Vân Triệt lưu lại. Cho dù lưu không được, cũng muốn đem hắn hải tử lưu lại. Phụ hoàng, ta cùng Vân Triệt công tử. Cái gì đều không cần nói. Hách Liên Quyết ở hạ giọng, trẫm trước đó lời lẽ nghiêm khắc khu trục hắn. Hắn như cố cứu trẫm tính mạng, lần này tham gia lân thần chi hội. Cái gọi là nghĩ vào lân thần cảnh một xem cũng chỉ là hắn lấy cớ mà thôi, lấy năng lực của hắn, như thế nào nhìn được trên mỏn mọn lân thần cảnh. Này hết thảy, đều rõ ràng là vì rồi ngươi a, Hách Liên Linh Châu. Tổng chi, ngươi hơi chủ động một điểm, nhất định có thể đem hắn lưu lại. Thực sự không được. Cùng lắm thì dùng dược. Đúng rồi. Dược. Chấm này sai người đi chuẩn bị. Phụ hoàng, ngươi. Ngươi thật sự là điên rồi. Hách Liên Linh Châu bước nhanh rời đi âm thanh. Sau đó không bao lâu, vang lên rồi Hách Liên Quyết dằn dạy những kia tham chiến đệ tử phẫn nộ tiếng giống. Phương Trung Hách. Hách Liên Bằng. Các ngươi có biết. Ta Hách Liên Hoàng Thất đem bọn ngươi bồi dưỡng thành thần chủ hao phí. Rồi nhiều ít tâm lực, nhiều ít tài nguyên. Các ngươi liền là như thế hồi báo. Nước. Quốc chủ. Lúc đó Thái tử Điện Hạ có lệnh, chúng ta không dám không nghe theo a. Đúng vậy a quốc chủ, cái khác đệ tử đều có thể làm chứng. Im ngay. Phế vật. Chẳng biết xấu hổ, lại vẫn đem trách nhiệm đẩy đến Thái tử trên người. Hách Liên Quyết tức giận đến âm thanh run rẩy, trẫm nói cho các ngươi, trước chút thời gian, Bái Lân Minh từng đến trẫm trước mặt xính uy. Danh xưng muốn ở Tây vực dựng nước đổi triều, đến lúc đâu chỉ tôn nghiêm, này Hách Liên cương thổ đều muốn làm người sở đoạt. Lúc kia, các ngươi có phải hay không cũng muốn làm này rùa đen rút đầu? Phương Trung Hách, không không, ta Phương Trung Hách lấy Trung Hách làm tên, sinh vì Hách Liên người, chết vì Hách Liên quỷ. Như Hách Liên có nguy, Trung Hách nhất định lấy chết kéo chi. Hách Liên bằng, phạm Hách Liên cương thổ người, bằng tất. Lăn. Bị một cước đạp lăn âm thanh chấn động màng nhĩ, dựa ngươi cũng xứng. Lân thần chi hội cuối cùng chiến rất nhanh kết thúc, kết quả cũng lộ vẻ dễ thấy. Liệt Sa Tông sắp xếp tại vị trí cuối, mất đi tiến vào lân thần cảnh tư cách. Bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông vốn là 8 lạng nửa cân. Nhưng khai chiến trước đó, Trại Liên Thành ngây là tỉnh rồi tới đây, mang lấy một thân thương, đón lấy một đám quỷ dị ánh mắt tiến vào rồi chiến trường. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tốt xấu là cái cấp 4 thần chủ, dù là tàn máu, cũng cho rồi đối phương to lớn áp chế lực. Cuối cùng Bàn Huyền Tông thắng ra, xếp thứ 3 vị, nhưng vào 200 người, Vạn Nhận Tông sắp xếp vị thứ 4, nhưng vào 100 người. Lại là 12 canh giờ đi qua, cuối cùng đã tới lân thần cảnh mở ra thời điểm. Lân thần cảnh kết giới trước, Tây Môn Bác Vân đã là đứng vững, mu bàn tay bên trên tịnh thổ thần văn chớp động lấy nhiếp hồn uy mang, cùng kết giới nhỏ trói lọi ánh đen kêu gọi kết nối với nhau. Tây Môn Bác Vân phía trước, Hách Liên Hoàng Thất, Bái Lân Minh, Bàn Huyền Tông, Vạn Nhận Tông người đều đã đến đủ. Vân Triệt xa xa liếc rồi một mắt Long Khương, nó cô đơn chiếc bóng, độc thân xa đứng, không cùng bất luận cái gì người lẫn nhau gần. Thu lại ánh mắt, tập trung tinh thần, Vân Triệt hai mắt nheo lại, lặng lẽ nhìn lấy sắp mở ra bí cảnh kết giới. Vượt qua này một bước, ta liền là chân chính. Đương thời tà thần. Tà thần nghịch huyền, kiếp thiên ma đế kiếp uyên, có các ngươi vợ chồng ban ân ở thân, ta nhất định phù hộ ta chỗ quý trọng thế giới càng là, các ngươi dùng hết tất cả tài bảo toàn thế giới. Lân thần cảnh mở ra thời gian là 300 ngày. 300 ngày sau, tất cả người bất luận sinh tử, đều sẽ bị đuổi ra lân thần cảnh. Bất quá ở này thời gian, các ngươi nhưng ở bất luận cái gì thời gian tự do rời khỏi lân thần cảnh. Nhưng một khi rời khỏi, liền không thể lại vào. Tây Môn Bác Vân lạnh lời nói tuyên đọc lân thần cảnh cơ bản pháp tắc. Thân ở lân thần cảnh mỗi một hơi, đều là uyên hoàng ban ân. Dư thừa cảnh cáo ta lại không vô dụng thuật, ta nghĩ, các ngươi còn không đến mức ngu đến mức lãng phí trong đó thời gian đến tranh đấu. Trại Khắc Tà vội vàng nói, này một điểm mời kỵ sĩ đại nhân yên tâm. Lân thần cảnh trong từ trước không có tranh, có thể được loại nào đột phá cùng cơ duyên, đều là dựa riêng phần mình bản sự. Uyên hoàng ban ân chi địa, chúng ta há dám lỗ mãng. Hừ, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám. Tây Môn Bác Vân ánh mắt quét ngang đám người, mặt khác, lân thần cảnh bên trong tràn ngập lấy các loại bão cát, nham tai, tiếp nhận ban cho đồng thời, cũng muốn chú ý tốt chính mình mạng nhỏ. Như mệnh chôn trong đó, chẳng trách bất luận cái gì người. Nói xong, hắn lập lòe lấy tịnh thổ thần văn mu bàn tay đụng chạm ở dưới lân thần, cảnh kết giới bên trên. Cùng lúc, kết giới ở đột nhiên trói lọi ánh đen bên trong hư hóa, lân thần cảnh cửa vào hiện ở tầm mắt bên trong. Nhỏ sao động không gian gợn sóng tràn động lấy nồng đậm nham thổ khí tức. Sau cùng, hắn âm thanh đột nhiên lạnh, sắc mặt biến được không gì sánh được cảm thấy kính nể. Này việc các ngươi nhất định đều biết, nhưng bản tôn vẫn như cũ không thể không nói. Ngàn vạn, không thể tới gần lân thần chỗ rừng chi địa. Như dám cả gan chọc giận lân thần, ai cũng cứu không được các ngươi. Rõ ràng, kỵ sĩ đại nhân cứ việc yên tâm. Tây Môn Bác Dung lên tiếng trả lời nói. Tây Môn Bác Vân tránh ra thân vị, đi vào đi. Này thời gian, bản tôn sẽ một mực thủ hộ nơi này mà, cho đến lân thần cảnh chi ngày. Hách Liên, Bái Lân, Bàn Huyền, vạn trượng trên dưới đều đã là kích động khó đè nén, nhao nhao cảm tạ một phen Uyên Hoàng cùng vực sâu kỵ sĩ sau đó còn tính có thứ tự đạp vào rồi lân thần cảnh bên trong. Tây Môn Bắc Dung gần sát cửa vào thời điểm dừng lại bước chân, hướng Tây Môn Bắc Vân truyền âm nói, Bắc Vân, ngươi thật không đi vào sao? Tây Môn Bắc Vân nói, thần chủ cảnh trở lên không có cách gì tiến vào, quy tắc này một mực tồn tại, chỉ là tiên thiếu gây ra, cho nên ít có người biết. Vô luận ta bán thần tu vi, còn là ta vực sâu kỵ sĩ thân phận, đều đã định trước không có cách gì tiến vào trong đó. Mà lại tịnh thổ tài nguyên, xa thắng này lân thần cảnh, huynh trưởng không cần nghĩ đến tại ta. Hắn chuyển mắt hướng Tây Môn Bắc Dung, sắc mặt trịnh trọng, lân thần cảnh sẽ ngăn cách truyền âm cùng khí tức, nếu như có gì ngoài ý muốn, ta ắt phải lực chỗ khó đạt đến. Cho nên, như quả thật xuất hiện rồi khả năng họa đến tính mạng nguy hiểm, lập tức thoát ra mới là nhất trên tuyển chọn. Lưu lại được mệnh ở, thắng qua cái khác hết thảy. Ta rõ ràng. Tây Môn Bắc Dung trùng điệp gật đầu, thân hình tan biến tại cửa vào gợn sóng không gian bên trong. Đạp vào lân thần cảnh kia một khắc, thế giới hóa thành một mảnh khô vàng. Thiên địa một màu, chỉ có khô vàng. Dưới chân cát chảy cuồn cuộn, cuốn theo lấy nồng đậm đến dọa người sa nham chi lực. Nếu là tu vi không đủ, tùy tiện liền sẽ bị cuốn hãm trong đó, vĩnh hằng chôn thây. Mà như thế khủng bố cát chảy thế giới, tầm mắt phương xa, lại đứng sừng sững lấy đếm không hết nham trụ, hình dạng lớn nhỏ khác nhau, ở vĩnh hằng nhấp nhô khủng bố cát chảy bên trong nguy nhưng bất động, thẳng dơ cao trời xanh. Khắp trời vũ động cát bụi ở cái này, thế giới xen lẫn thành một mảnh vô biên vô tận kỳ dị cát sương mù. Càng thỉnh thoảng có cao đẳng thổ linh du đãng trong đó, vung vẩy lấy hoặc thâm thúy hoặc mỏng manh khô vàng nham ánh sáng. Ngẫu nhiên tiếng gió hít lên, liền là khắp trời bão cát. Cẩn thận cát chảy. Nó xa so các ngươi tưởng tượng muốn khủng bố nhiều lắm. T. Không hổ là bị xưng làm Lân Uyên Thánh Địa Lân Thần Cảnh. Nơi này nham cát khí tức, lại nhưng tinh thuần nồng đậm đến trình độ kinh khủng như vậy, ta cảm giác ta tĩnh mịch rồi hơn 100 năm bình cảnh đều ở rung động. Tai bên các loại kinh sợ tiếng rên vang lên. Vân Triệt nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi ở rồi phương đông. Cũng khó trách Tây Môn Bắc Vân cảnh cáo bọn hắn ngàn vạn không thể tới gần lân thần, lại không có báo cho biết lân thần chỗ chi địa. Bởi vì chỉ cần đạp vào lân thần cảnh, một mắt liền biết, phương đông biển cát cùng trời xanh, đều che lấy một tầng kỳ dị màu vàng óng ánh ánh sáng. Kia dường như truyền thuyết bên trong lân quang, chiếu vào con người bên trong, mang lấy một luồng thẳng thấm hồn đáy vô hình linh áp. Tuyệt đối không thể tới gần phương đông, nơi đó là lân thần chỗ. Bốn thế lực lớn trưởng giả đều ở nghiêm tiếng cảnh cáo lấy tuổi trẻ đệ tử. Truyền thuyết bên trong lân thần, không biết hình dạng thế nào, tốt khủng bố uy áp, lân thần đến tột cùng sẽ là bao nhiêu tồn tại cường đại. Nghe nói tôn này lân thần đã từng cực là mạnh mẽ, nhưng nhận uyên bụi chỗ thực, lực lượng từng năm tiêu tán, có thể tồn tại đến nay, đã là đương thời chi kỳ tích. Bất quá kia dù sao cũng là lân thần, lực lượng dù cho thoái hóa lại rất, cũng không chúng ta chỗ có thể chạm đến. Tổng chi, ngàn vạn không thể đạp gần phương đông nửa bước. Chung quanh âm thanh đều là lọt vào tai bên trong. Nhường Vân Triệt chân mày hơi hơi động rồi động. Nhìn đến, ta đoạn này thời gian các loại phỏng đoán, đều càng ngày càng tới gần tại chân thật, đem sự chú ý theo phương đông thu về, Vân Triệt nhanh chóng quét rồi một lần chung quanh khí tức. Hách Liên Quyết, Tây Môn Bắc Dung, Trại Khắc Tà, Vạn Nguy đều là ở, bốn người này đều là kẹt tại nửa bước thần diệt cảnh, mà lân thần cảnh là bọn hắn chọc thùng bình cảnh lớn nhất hy vọng, há sẽ không vào. Một mắt nhìn lại, các thế lực lớn cơ bản đều là chín thành tuổi trẻ đệ tử. Trung quy năm trưởng giả phần lớn đã định hình, tuổi trẻ một hệ là tương lai hy vọng. Vân Triệt càng thêm chú ý, là thừa xuống này một thành. Bàn Huyền Tông trừ rồi Chạy Khắc Tà, còn có mặt khác ba cái bán bộ thần diệt cảnh khí tức, có lẽ là nhân vật cấp bậc trưởng lão, Vạn Nhận Tông bên kia cũng là như thế, liền cả Bái Lân Minh, cũng có Tây Môn Bắc Dung bên ngoài một cái khác nửa bước thần diệt huyền giả. Vực sâu cực đại đa số huyền giả đều cả đời dừng bước tại cái này cảnh giới, bọn hắn sẽ trở thành một tông nền tảng. Nhưng vĩnh viễn sẽ không tuyệt rồi thành tựu bán thần khát vọng. Thậm chí sẽ theo lấy thọ nguyên tăng trưởng, khát vọng cũng càng thêm mãnh liệt cùng bức thiết. Hách Liên Hoàng thất bên này tiến vào rồi không ít Hách Liên dòng họ, nhưng phần lớn không nên thân. Mà nhường Vân Triệt ngoài ý muốn là, Khô Huyền lại cũng tiến vào rồi lân thần cảnh. Lấy hắn gần đất xa trời hiện trạng, theo lý thuyết không phải làm. Nhưng lập tức, hắn liền trong lòng rõ ràng. Khô Huyền chỗ lấy tiến đến, hiển nhiên là vì rồi chỉ dẫn cùng phụ trợ Hách Liên Thiên Phủ đệ tử tu luyện. Đặc biệt là Hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng. Lão nhân này cũng coi là vì Hách Liên Hoàng thất hiến tế cả đời rồi. Vân Triệt công tử. Hách Liên Linh Châu đứng ở Vân Triệt bên thân, mặt trên là một vòng hưng phấn bơ đỏ, một lần tiến vào nhiều người như vậy, này là năm đó Hách Liên thịnh thế thời điểm mới có cảnh tượng. Thật không biết, làm như thế nào cảm tạ ngươi. Trưởng công chúa nói quá lời rồi. Vân Triệt nhàn nhạt mỉm cười. Mạch Thương Ưng cũng đi tới, Vân huynh đệ, ta chuẩn bị trước phối hợp sư tôn, giúp Linh Châu thành tựu thần chủ, Vân huynh đệ nhưng muốn cùng một chỗ tu luyện. Vân Triệt lắc đầu, ta không tu nham thổ, nơi này khí tức đối ta vô ích. Ta tới nơi này, chỉ vì hiếu kỳ. Quả nhiên như thế. Mạch Thương Ưng gật rồi lấy đầu, kia Vân huynh đệ tận dựa mình ý liền là. Bất quá. Còn là cố gắng hết sức cẩn thận, nơi đây vì không gian độc lập, ta sợ có ít người tùy thời trả thù. Nếu như có gì ngoài ý muốn, nhớ kỹ lập tức truyền âm, ta cùng Linh Châu chắc chắn mang Hách Liên tất cả người đi đi qua. Vân Triệt mặt lộ vẻ cảm kích, tốt. Nơi này thật là cái giết người cùng báo thù riêng địa phương tốt. Cho nên dưới mắt nhất lý trí cách làm, là mau chóng thoát khỏi lực chú ý của mọi người. Nơi này không gian không chỉ có cát sương mù, còn có uyên bụi. Xem như hỗn độn nhất nguyên thủy diệt chi lực, nó tầng diện thực sự quá cao, dù cho là tự ích không gian cũng không có cách gì ngăn cách. Hắn ánh mắt liếc rồi một mắt xa xa Long Khương, sau đó quay người đi đến. Hách Liên Linh Châu tiềm thức giơ tay, nhưng lập tức lại chậm rãi rủ xuống, sắp ra miệng âm thanh cũng tán ở môi giữa. Nó ẩn ẩn nhận biết đến, tiến vào lân thần cảnh sau, Vân Triệt nhìn hướng nó ánh mắt biến rồi. Một dạng thần sắc, một dạng ánh mắt, một dạng mây trôi nước chảy cạn cười. Nhưng vô luận mâu quang còn là ý cười, đều tựa hồ lại không xâm hướng nó trái tim. Long tiểu tôn giả, Tây Môn Bắc Dung hướng về Long Khương nhàn nhạt thi lễ. Ta bái Lân Minh lần này có thể lấy đầu vị vào lân thần cảnh, đều là bái ngươi trợ giúp. Ta thủy chung không biết Long tiểu tôn giả lần này, tiến vào lân thần cảnh là chỗ cầu vật gì, không ngại báo cho biết, ta bái Lân Minh trên dưới chắc chắn đem hết toàn lực lẫn nhau giúp đỡ. Long Khương đưa lưng về phía hắn, lạnh giọng nói, không cần. Người ta khế ước đã là hoàn thành, từ giờ trở đi lẫn nhau không lẫn nhau thiếu, càng lẫn nhau không quấy rầy nhau. Dự kiến bên trong trả lời, Tây Môn Bắc Dung không biết làm sao nói. Như thế, liền tuân Long tiểu tôn giả trí. Mà Long Khương đã là cũng không quay đầu lại độc thân mà đi. Nó bên thân tiếng gió cuốn lên, Vân Triệt theo rồi đi lên, một mặt chân thành nói, hiển nhiên, người ta đều không phải là vì tu luyện cùng đột phá mà đến. Đã nhưng như thế, không ngại đồng hành, Long Khương mảy may không có để ý tới. Vân Triệt bên con ngươi, rất chân thành dò xét rồi nó một phen, nói, thực ra, ta cảm thấy ngươi tên cũng không quá thích hợp ngươi. Khương chữ vì trên dê dưới nữ, cái gọi là xoẹt, một đạo hàn mang theo áo bào xám dưới đâm ra, điểm vào Vân Triệt cổ họng trước, lại tới gần ta một bước, giết rồi ngươi. Vân Triệt quả nhiên không có lại đi theo nó, như dọa sợ một dạng đứng yên ở nguyên nơi, yên lặng nhìn lấy nó bóng xám tan biến tại khắp trời phúc địa cát sương mù bên trong. Nó phương hướng sắp đi, là phương nam. Vân Triệt quay người, hướng phương bắc mà đi. Hắn khí tức thu hết, tồn tại cảm ép đến rồi thấp nhất. Lại thêm lên tuyệt đại đa số người đều đắm chìm trong mới vào lân thần cảnh hưng phấn bên trong, đồng tiến đi lấy tiếp xuống đến Chu Hoạch an bài. Không có qua quá lâu, Vân Triệt liền không tiếng động biến mất ở rồi tất cả cảm giác con người bên trong. Trên người không có rồi bất luận cái gì từ bên ngoài đến khí tức đụng chạm, Vân Triệt tiếp tục hướng phương bắc phi hành ngàn dặm sau, bỗng nhiên cong gãy phương hướng, hướng đông phương mà đi. Hắn bóng dáng cũng ở lúc này chậm rãi hư hóa, lại hư hóa, cho đến như hắn khí tức một dạng, hoàn toàn tan biến tại các sương mù bên trong. Cơ hồ trong cùng một lúc, chỉ có một người đi một mình phương nam, một cái bụi cái bóng cũng cải biến rồi phương hướng, thẳng tắp hướng đông phương mà đi. Chỉ là nó tốc độ, muốn so Vân Triệt chậm nhiều. Bởi vì Vân Triệt đã cơ bản không hề bị uyên bụi ảnh hưởng trái chiều, đối khí tức ẩn nấp dần dần có thể làm đến như ở thần giới bên kia. Cho nên che giấu khí tức đồng thời, cũng có thể lấy gìn giữ đối lập tương đối nhanh tốc độ. Nhưng Long Khương, nó nhất định phải gắng hết sức áp chế cùng che giấu khí tức, tốc độ cũng không thể không phóng tới chậm nhất. Tràn ngập cát bụi khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, khi thì nóng nảy, đối Vân Triệt đoạn nguyệt phất ảnh không thể nghi ngờ sẽ tạo thành lấy khá lớn trùng kích, nhưng hắn thân hình thỉnh thoảng sẽ có nháy mắt hiển lộ. Bất quá Vân Triệt không hề là quá mức để ý, hắn có đầy đủ nắm chắc xác định, nghỉ lại tại phương đông kia chỉ kỳ lân, nên phải chính đang ở độ sâu ngủ say bên trong, sẽ không tùy tiện tỉnh đến. Cho nên ở trình độ lớn nhất trên che giấu khí tức liền đã đầy đủ, che giấu bóng bất quá lại nhiều một phần bảo hộ, bởi vì tỉnh lại, sẽ gia tốc cái chết của nó vong. Màu vàng lân quang càng ngày càng gần, cũng càng thêm rõ ràng chiếu vào con người bên trong. Lúc này, Vân Triệt chợt có cảm giác, giơ lên tay trái. Lòng bàn tay bên trong, một vòng thủy ánh sáng rực rỡ ở hơi hơi lập lòe. Huyền mạch bên trong, thủy, hỏa, phong, lôi, tối năm viên tà thần hạt giống cũng ở lúc này trói lọi lên riêng phần mình thần mang. So trước kia bất luận cái gì một lần cảm ứng đều mãnh liệt hơn. Phảng phất liền bọn chúng, đều không có cách gì ức chế kia sắp quy về hoàn chỉnh. Giành lấy cuộc sống mới rung động. Mặc dù sớm đã có gần nắm chắc 10 phần, nhưng bây giờ, Vân Triệt nhịp tim như cũ kịch liệt mấy phần. Quả nhiên ngay ở chỗ này, liền ở phía trước. hắn tốc độ không tự giác tăng tốc, nhưng lập tức lại lần nữa chìm xuống khí chậm rồi xuống tới. Vô tận cát vàng, tảng đá nham cùng bụi sương mù bị hắn hất ra rồi sau lưng, toàn bộ thế giới, hắn phẳng phất trở thành rồi duy nhất sinh linh. Sâu vào đến rồi loại này hoàn cảnh, hắn bây giờ tuy là dốc sức giống to, cũng lại không thể có thể có người trả lời hắn. Rốt cục, con người bên trong tia sáng nồng đậm đến rồi cực hạn. Hắn hai chân, cũng đụng chạm đến rồi một màn kia tĩnh mịch màu vàng lân quang. Che giấu bóng trạng thái giải trừ, hắn dừng ở rồi nơi đó, hai mắt nhìn thẳng phía trước, ở ngắn ngủi mấy hơi thở, ánh mắt đã không có rồi khẩn trương chút nào thấp thỏm, chỉ có một mảnh lãnh nghị, và dần dần nổi tại lông mi bất khuất. Gặp việc không quyết, Vân Triệt am hiểu nhất lấy lực phá chi, mà Chỉ Vũ Thập thì am hiểu nhất thăm dò cùng lợi dụng lòng người. Làm sao đối mặt này Chỉ Kỳ Lân, làm sao đạt được? Không, là thu hồi sau cùng tà thần hạt giống, hắn sớm đã ở buồng tim diễn luyện vô số lần. Đây là bị quan lấy lân thần, tên Kỳ Lân, nó mạnh mẽ có thể nghĩ mà biết. Nếu muốn mạnh mẽ bắt lấy, Vân Triệt bây giờ tu vi, dù là lại đến 10 cái trăm cái, đều là chịu chết. Nếu như thế, vậy liền để này Chỉ Kỳ Lân. Chính mình ngoan ngoãn đem tà thần hạt giống dâng lên. Bởi vì đây chính là thiên tính tươi sáng đến vô luận viễn cổ, còn là hiện thế đều cơ hồ không có người không biết Kỳ Lân. Hắn ngạo dựng ở lân quang bên trong, quanh thân huyền khí phun trào, miệng bên trong giống to một tiếng, nguyên tố sáng thế thần người thừa kế Vân Triệt, chuyên tới để xin gặp Kỳ Lân thần linh. Này tiếng giống to đánh tan cát sương mù, chấn động lấy không gian, liền cả khắp khoảng không lân quang đều hiện ra thật lâu không tiêu tan gợn sóng. Sao động bụi sương mù cùng bão cát cuốn sạch lấy Vân Triệt giống to, chuyển hướng rồi càng thêm rất xa không gian. Lại ở tiếp theo trong nháy mắt, chung quanh bỗng nhiên lâm vào quỷ dị mà đáng sợ vắng lặng. Âm thanh lại không khuếch tán, cát chảy lại không cuốn lên, bụi sương mù cùng bão cát đều đứng im ở rồi nơi đó. Toàn bộ thế giới phẳng phất bị bỗng nhiên phong kết, chỉ có màu vàng lân quang bỗng nhiên tràn ngập, bị diệt rồi chung quanh ngàn dặm không gian. Một đạo hào hùng như vô tận biển sâu khí tức che tại Vân Triệt trên người. Nhưng, Vân Triệt mặt trên không có lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại trái tim trùng điệp thả lỏng. Cỗ khí tức này trong dự liệu mạnh mẽ không gì sánh được, nặng nề như họa trời. Nhưng không có cuồng bạo, không có phẫn nộ, càng không có sát ý, như thế, hắn đã thành công rồi hơn nửa. Hắn ánh mắt quét về phía phương xa, kia không ngừng tràn ngập màu vàng lân quang, đúng là hình thành rồi một cái to lớn ánh đen cung điện, chỗ hắn ở, liền là cái này cung điện khổng lồ chính trung tâm. Chỉ nhớ bên trong một cái ghi chép bị hung hăng xúc động. Chư thần thời đại, sáng thế thần dưới mạnh nhất phòng ngự thần lực, một là Huyền Vũ Tuyền Cơ Tháp, một là Lân Thần Kỳ Lân Thánh Điện. Này khó nói liền là cái kia viễn cổ ghi chép bên trong, ở chư thần thời đại đều không có thần không hiểu Kỳ Lân Thánh Điện. Ở này Kỳ Lân Thánh Điện, bên trong, cung điện bên ngoài thế giới phẳng phất tan biến rồi. Âm thanh, khí tức, thậm chí tia sáng. Phẳng phất toàn bộ thế giới đều chỉ thừa một chỗ màu vàng cung điện, cái khác hết thảy đều là đã vĩnh hằng tan biến. Vân Triệt trong tối nếm thử lấy chính mình thần thức kéo dài hướng cung điện, bên ngoài, nhưng đụng chạm đến, chỉ có một mảnh triệt để trống không có. Song hướng ngăn cách, mà lại triệt để nhường người sởn tóc gáy. Trình độ kinh khủng như vậy, dù là cung điện, bên trong liều chết ác chiến, 10 bước khoảng cách cung điện bên ngoài, cũng sẽ không nghe đến một tia âm thanh, nhận biết không đến nửa sợi khí tức, thổ chi lực chuyên chú vào thủ hộ, mà ngăn cách, không thể nghi ngờ cũng là thủ hộ chi lực một loại. Này một khắc, Vân Triệt bình sinh lần thứ nhất rõ ràng, như thế cảm giác đến cực hạn ngăn cách chi lực sao mà đáng sợ. Phía trước không gian, chậm rãi chiếu ra một đôi to lớn mắt đồng tử. Này đôi thần đồng tử 10 trượng to lớn, gần như hình tròn. Một đôi con ngươi như biến chất tảng đá, nhưng lại ngưng tụ hoàng ngọc một dạng óng ánh ánh sáng. To lớn con ngươi như vô tận nham uyên, rõ ràng cái bóng lấy Vân Triệt bóng dáng. Vân Triệt ngoại hình, mâu quang, khí tràng, lực lượng. Hắn hết thảy đều bị phong tỏa tại Kỳ Lân bên trong thánh điện, đều ở nó xem kỹ bên trong. Vân Triệt hướng về phía trước một bước, hơi hơi hạ thấp người, vãn bối Vân Triệt, tọa nguyện nhìn thấy lân thần tiền bối, rất là vinh hạnh. Lễ tiết bên ngoài, hắn tư thái không kiêu ngạo không tự ti. Thế giới vẫn như cũ một mảnh đáng sợ vắng lặng, liền cả Vân Triệt phát ra âm thanh đều phẳng phất bị hút vào rồi vô hình lỗ đen. Không có đạt được trả lời, Vân Triệt cũng không hề sốt ruột, yên tĩnh nhìn thẳng phía trước Kỳ Lân thần đồng tử. Mặc cho kia cỗ cuồn cuộn bát ngát thần, thức mỗi một lần thăm dò biết lấy hắn bên ngoài thả cùng trong uẩn khí, tức, rốt cục, một cái hào hùng vừa dày vừa nặng già nua thanh âm, ở hắn tai bên cùng hồn biển đồng thời vang lên, mỏn mọn nhân tộc thần quân, lại dám quấy nhiễu bản tôn yên giấc. Ngươi là nghĩ muốn vĩnh viễn chôn thây tại mảnh này sao uyên bên trong sao? Vân Triệt yên bình nói, lân thần tiền bối nếu muốn đem ta chôn cất sao uyên, chỉ cần trong nháy mắt, nhưng tiền bối nhất định sẽ không như thế làm. Bởi vì ta là nguyên tố sáng thế thần nghịch huyền người thừa kế. Hắn huyền khí thả ra, tay trái nhóm lửa diễm, tay phải ngưng kết hàn băng, dưới thân cuốn lên gió xoáy, quanh thân ánh sấm bắn ra kêu. Đương nhiên, hắn cũng không có hiển lộ rõ ràng hắc ám chi lực. Nguyên tố sáng thế thần nguyên tố hạt giống một trong, liền ở ngươi thể trong. Ta lời nói là thật là giả, ngươi ở cảm giác đến ta khí tức kia một khắc, liền nên có rồi nhất sáng tích đáp án. Vực sâu thổ hệ lực lượng nồng nặc nhất sinh động chi địa, vẻn vẹn này câu nói, liền đủ để nhường Vân Triệt một nháy mắt nghĩ đến tà thần huyền mạch duy nhất thiếu thốn thổ chi chủng tử. Trừ rồi long tộc, cái khác thú tộc đều là đã bị ăn mòn thành uyên thú. Mà này chỉ kỳ lân lại một mực tồn tại đến nay. Như vậy, một cái rất lớn khả năng, liền là tà thần hạt giống cứu vớt rồi nó. Bây giờ, gần như thế đối mặt này chỉ kỳ lân chi thần, trước kia suy đoán đã hoàn toàn toàn trở thành rồi hiện thực. Vẻn vẹn này đôi tràn đầy lấy óng ánh vàng thần mang con mắt, cũng có thể làm cho hắn rõ ràng cảm giác đến tà thần hạt giống khí tức. Đồng dạng, này chỉ lân thần cũng có thể một nháy mắt vững tin hắn, trên người quay vòng là nguyên tố sáng thế thần lực lượng. Ngươi, đến từ khác một cái thế giới. Khác một cái thế giới, liền là vực sâu sinh linh niệm bên trong vô tận hướng tới vĩnh hằng tịnh thổ. Nhưng lân thần đang hỏi đến này câu nói lúc, lại không có quá nhiều chấn kinh cùng kích động, chỉ có vạn ngọn núi loại yên bình vừa dày vừa nặng. Vâng, rõ ràng là trên người tuyệt không nên tiết ra ngoài lớn nhất bí ẩn, Vân Triệt lại là mảy may không có do dự trả lời, ta mục đích tới nơi này. Liền là thu hồi thất lạc ở ngươi trên người nguyên tố hạt giống, còn nhìn lân thần tiền bối thanh toàn. Ha ha! Trầm thấp tiếng cười chấn tâm lay hồn, lân thần chi mắt cũng ngưng nổi cơ hồ muốn đem Vân Triệt thân thể cắt đứt uy áp, nguyên tố sáng thế thần truyền nhân lại làm sao? Ngươi bất quá chỉ là mỏn mọn thần quân nhân loại. Ngươi chỗ cầu nguyên tố hạt giống xác thực ở bản tôn chi thân, sớm đã cùng bản tôn tính mạng tương liên, như giao cho ngươi, bản tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỏn mọn thần quân nhân loại. Sao tới lý do cùng tư cách đòi hỏi bản tôn tính mạng liên quan chi vật? Này là đến từ lân thần uy áp, tuy rằng rõ ràng có chỗ thu lại, nhưng vẫn như cũ đáng sợ tuyệt luân. Đối một cái thần quân mà nói, càng là đủ để đem nó một nháy mắt ép vỡ. Nhưng lân thần chi đồng từ bên trong Vân Triệt lại là vẫn như cũ bất khuất mà đứng, không có thân thể run rẩy, thậm chí nhìn không đến đinh điểm mắt đồng từ run cầm cập. Hắn chậm rãi nói, ngươi cần muốn lý do, ta cho ngươi. Nó một, Vân Triệt âm thanh từ từ. Ở lân thần hồn ép xuống vẫn như cũ chữ chữ âm vang, vực sâu uyên bụi đối thú tộc ăn mòn xa xa lỗi nặng nhân tộc. Cho nên, vực sâu thú tộc trừ, rồi long tộc dựa vào mạnh mẽ thân thể cùng lực lượng trèo chống đến nay, đã hết đều bị ăn mòn thành uyên thú, bao quát các ngươi kỳ lân một tộc. Chỉ có ngươi, một mực tồn tại đến nay. Mà cứu vớt ngươi đến nay, không thể nghi ngờ liền là ngươi chỗ được đến nguyên tố hạt giống. Bằng không, ngươi sớm đã hoặc mất mạng, hoặc trở thành du đãng ở sương mù biển uyên thú. Lân thần chi đồng tử mảy may không có sao động, nhưng ở Vân Triệt đề cập uyên thú, hai chữ lúc kia xong như vực sâu loại con ngươi xuất hiện rồi rõ ràng co vào. Kia tựa hồ là một vòng đau đớn co rúm lại. Cho nên, là nguyên tố sáng thế thần cứu vớt rồi ngươi tính mạng, nhiều ngươi đem kỳ lân một tộc lân quang kéo dài đến nay ngày. Như thế lớn ân, nghiêng thân khó báo, huống chi vẻn vẹn trả lại đại ân này chi vật cho hắn người thừa kế. Nó hai. Không có chờ lân thần trả lời, Vân Triệt đã tiếp tục nói rằng. Ta xuất thân thế giới không có uyên bụi, cũng không có rồi phân tranh, kia ngươi có biết ta vì sao muốn không tiếc bốc lên vạn hiểm, đến cái này tràn đầy uyên bụi cùng ách nạn thế giới. Lân thần chi đồng tử bên trong ngưng nổi rồi mong đợi, nó chờ đợi lấy Vân Triệt để cho nó đáp án. Vân Triệt đầu lâu ngẩng, âm thanh chậm dần, một mặt nhớ lại chi sắc, năm đó, đã vì tà thần nguyên tố sáng thế thần ở thần ma chi chiến sau, ở vạn kiếp không có sinh chi độc dưới vừa khổ trèo chống rất nhiều năm. Vào lúc đó, hắn phát hiện rồi vực sâu dị biến. Cho nên, hắn ở tiêu vong trước, đem một viên tà thần hạt giống. Cũng liền là ngươi thể trong nguyên tố hạt giống ném vào rồi vực sâu. Xem như kế thừa rồi nguyên tố sáng thế thần huyền mạch chi người, ta tự nhiên có thể cảm ứng được nguyên tố hạt giống chỗ. Hắn năm đó việc làm, chính là vì chỉ dẫn ta đạp vào vực sâu. Bởi vì, chỉ có hắn lực lượng, có thể cứu vớt bị bức sinh tồn ở vực sâu vạn linh. Vân Triệt chìa tay, thủy, hỏa, phong, lôi chi lực đều là tụ tại trong lòng bàn tay. Đồng thời gom lại. Còn có không gian xung quanh uyên bụi. Uyên bụi không màu vô hình. Nhưng, ở chỗ này bị lân thần khí tức hoàn toàn bị diệt không gian, uyên bụi tồn tại cùng động tĩnh ở thần trí của nó giữa sao mà rõ ràng. Kia song vốn liền to lớn con ngươi một nháy mắt giữa phóng to rồi gần như ba lần. Ngươi, có thể khống chế uyên bụi. Ngươi có thể khống chế uyên bụi. Bàn tay thả xuống, uyên bụi tứ tán, Vân Triệt vẻ mặt yên bình như trước, khí tức càng không có mảy may hỗn loạn. Phảng phất chỉ là làm rồi một kiện không thể dễ dàng hơn được nhỏ việc, nghịch huyền tiền bối là nguyên tố sáng thế thần, mà uyên bụi, nó bản chất cũng là một loại cao đẳng nguyên tố. Đương thời chi linh không có cách gì khống chế, nhưng há sẽ thoát ra nguyên tố sáng thế thần chi lực khống chế. Này hết thảy tự nhiên là Vân Triệt nói bậy. Nhưng hắn có thể khống ngự uyên bụi, là vượt ra ngoài hết thảy hiện có pháp tắc bên trên hư vô pháp tắc, nhưng dùng để hù cái này lân thần không thể nghi ngờ cực kỳ hữu dụng. Lại có này việc, uyên bụi lại nhưng khống chế. Này là liền hắn, đều không có cách gì làm được việc. Nếu chỉ riêng là lời nói, lân thần kiên quyết sẽ không tin tưởng. Nhưng uyên bụi ở Vân Triệt trong lòng bàn tay dao động, không gì sánh được rõ ràng hiện ra ở cảm giác của hắn bên trong. Hắn, uyên hoàng, Vân Triệt rất là hài lòng lân thần phản ứng, nhưng thần sắc vẫn như cũ mảy may không có ba động, bởi vì nguyên tố chi lực còn chưa xong cả, ta đối uyên bụi khống chế lệch là có hạn. Đợi ta lực lượng đầy đủ hoàn chỉnh cùng mạnh mẽ, ta liền có thể nguyên tố sáng thế thần chi lực, đem này vực sâu chi thế, một điểm, hóa thành chân chính vĩnh hằng tịnh thổ, hoàn thành nguyên tố sáng thế thần giao phó. Cho nên, hắn ánh mắt ngưng trọng mà kiên quyết, về tư, người coi báo đáp nguyên tố sáng thế thần kéo dài tính mạng tri ân. Tại thế, ngươi không có lý do vứt bỏ đương thời chi tương lai tại không để ý. Thật lâu trầm mặc, nhưng thế giới lại không yên tĩnh. Trước mắt bụi sương mù ở sao động, dưới chân cát chảy cũng phát ra rồi vi vu thanh âm. Mỗi một tia nhỏ âm cùng sao động đều là lân thần tâm hồn gợn sóng. A, lân thần cười rồi lên đến, vẫn như cũ kia loại trầm thấp. Này nguyên tố chi chủng, không phải nguyên tố sáng thế thần chi thân ban cho, mà là bản tôn vô ý được chi, sao tới nặng ân. Vực sâu chi thế, vạn linh đều là tư. Bản tôn đã có thể được an, thế gian hắn vật, lại cùng bản tôn có liên can gì? Vân Triệt không hốt hoảng chút nào, mặt trên ngược lại lộ ra mỉm cười, nếu là những sinh linh khác, nói ra này lời nói, ta định mảy may không ngoài ý muốn, cũng không chút nghi ngờ. Nhưng, ngươi là kỳ lân, càng là kỳ lân chi thần. Hắn tầm mắt lại lần nữa ngẩng một phần. Nhìn thẳng lân thần chi đồng tử ánh mắt mang theo mảy may không có che giấu kính trọng, vô luận là viễn cổ, còn là hiện thế. Không có người không biết kỳ lân là nhân nghĩa chi thú, tường thụy chi thú. Rõ ràng có lấy lực lượng cường đại, lại chỉ có từ cùng, theo vô khi lấn, cực kỵ tội ác cùng phân tranh, thích nhất ban ân vạn linh, nhưng lại theo không nguyện mắc nợ người khác tri ân. Là mỗi một thời đại, đều thụ nhất vạn linh kính ngưỡng kính trọng cao khiết chi thú. Đây cũng là vì cái gì? Vãn bối dám lấy mỏn mọn thần quân thân thể quấy nhiễu lân thần tiền bối yên giấc. Hắn mỉm cười không thay đổi, tiếp tục nói rằng, ta nghĩ, viên này lưu lạc vực sâu nguyên tố hạt giống sẽ ở lân, thần tiền bối tay bên trong tuyệt không phải ngẫu nhưng. Bởi vì chỉ có kỳ lân, có tư cách đạt được này đến từ sáng thế thần che chở, cũng chỉ có kỳ lân, sẽ cam nguyện chịu đựng vô tận khô khan tuế nguyệt mà chấp nhất thủ hộ tại nó. Lân thần tiền bối lời mới rồi là giả. Ta nghĩ, ta quấy nhiễu không những không nhường ngươi phẫn nộ, trái ngược nhau. Còn là ngươi này dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, lớn nhất kinh ngạc vui mừng. Lân thần chi đồng tử bên trong thần quang lại không xích chặt động lại, mà là khôi phục rồi tự nhiên quay vòng. Kia một mực ép lật ở Vân Triệt trên người hồn ép cũng phút chốc tiêu tán. Ha ha ha, ha ha ha ha. Kỳ lân thánh điện bên trong vang lên lân thần cười to, không gì sánh được già nua, nhưng lại là không gì sánh được cởi mở vui sướng. Nó đã quá nhiều năm không cười qua, càng không cần nói như thế tùy ý cười to. Bực nào chắc chắn, bực nào khí phách, bực nào thông minh. Không hổ là nguyên tố sáng thế thần. Không, là tà thần người thừa kế. Không hổ là tổ tiên lân thần kính trọng nhất chi người truyền nhân. Ta tuế nguyệt không có uổng phí, ta cầu thả sinh, lại đạt được rồi thần tích loại trả lời. Ha ha ha ha ha, tổ tiên lân thần. Vân Triệt trong lòng mãnh liệt một động. Khó nói, trước mắt lân thần, lại không là ban đầu rơi xuống vực sâu lân thần, mà là nó hậu đại. Lân thần tiếng cười, còn có hắn cao than lời nói. Nhưng Vân Triệt âm thầm căng cứng hồn huyền rốt cục triệt để lỏng lẻo rồi xuống tới. Tuổi trẻ nhân loại, nhìn đến, ngươi ở khác một cái thế giới, cùng ta kỳ lân một tộc kết bạn quá sâu. Vân Triệt mỉm cười không nói. Kết bạn quá sâu tính không lên, nhưng thật có đầy đủ hiểu rõ. Thế xưng kỳ lân vì nhân nghĩa cùng tường thụy chi thú, này một điểm mỗi người một ý. Nhưng kỳ lân từ cùng mà không vui tranh đấu, Vân Triệt nhưng cũng quá nhận đồng. Tây thần vực lấy long thần giới vi tôn, tiếp theo, liền là kỳ lân giới. Kỳ lân giới tổng hợp thực lực không chỉ có là Tây thần vực thứ hai, nói là toàn bộ thần giới thứ hai đều mảy may không quá đáng. Nhưng, như thế mạnh mẽ kỳ lân giới, nhưng xưa nay không ỷ mạnh hiếp yếu, không cùng bất luận cái gì người tranh đấu, càng tuyệt không hơn tham dự can thiệp người khác chi tranh. Nguyện ban ân tại người, nhưng tuyệt không nguyện thiếu ân tại người. Năm đó Long Bạch mang theo toàn bộ Tây thần vực cường công, lúc kia Vân Triệt còn ở trụ thiên thần cảnh, Bắc thần vực một phương rơi vào triệt để tuyệt cảnh. Mà ra vì Tây thần vực mạnh thứ hai chiến lực, ở kia loại ưu thế tuyệt đối phía dưới, từ kỳ thiên lý chỗ dẫn dắt kỳ lân giới lại là toàn bộ hành trình tiêu cực. Có lẽ là giả tạo vì chiến. Đường đường kỳ lân đế, thêm 4 cái mạnh nhất Mặc Kỳ Lân bị dễ như trở bàn tay kiềm chế, toàn bộ quá trình, ngay là không có một cái Bắc vực chi người chết bởi Kỳ Lân giới chi tay, ngược lại, là ở lưng nước liều mạng Bắc vực huyền giả tay bên trong hao tổn không ít Kỳ Lân. Nếu không phải như thế, Bắc thần vực kiên quyết không khả năng trèo chống đến Vân Triệt đi ra trụ thiên thần cảnh. Về sau, Kỳ Lân giới cái thứ nhất hướng mạch bi trần quỳ gối thần phục. Kỳ Thiên Lý đáng chết sao? Đương nhiên đáng chết. Liền như hắn lúc đó chỗ lời nói, như kẻ phản bội không chiếm được trừng trị, kia trung thành liền sẽ biến thành trò cười. Kỳ Thiên Lý đáng hận sao? Lúc kia chỉ Vũ Thập nói qua, Kỳ Thiên Lý đối mặt không có bất cứ hy vọng nào chống lại mạch bi trần lúc, làm ra nhưng thật ra là sáng suốt nhất, chính xác nhất, thậm chí là lựa chọn duy nhất. Bằng không, Kỳ Lân giới đã nhưng diệt vong tại mạch bi trần tay bên trong. Về sau, Kỳ Thiên Lý trói mình thỉnh tội, hắn không có bất luận cái gì đối tử vong sợ hãi, càng không có bất luận cái gì một chữ đối tính mạng mình cầu xin, chỉ cầu có thể lấy chính mình chi chết bảo dưới Kỳ Lân giới. Cũng là bởi vì này, nhường Vân Triệt thấy rõ rồi đâm sâu vào Kỳ Lân thực chất bên trong thiên tính. Trước mắt Lân thần là Kỳ Lân chi thần, như Long tộc Long thần. Nó cùng Kỳ Lân có cùng nguồn gốc. Mà ra vì Kỳ Lân chi thần, loại này thiên tính nói không chừng càng thêm thuần túy. Cho nên, khi biết này Mai Tà Thần hạt giống vật dẫn là một cái Kỳ Lân lúc, hắn liền muốn tốt rồi đối sách. Lấy ân mang chi, lấy đức đỡ chi. Đến nay trước mắt nhìn đến, muốn xa so hắn dự đoán còn muốn thuận lợi nhiều. Nhưng là, tuổi trẻ nhân loại, ngươi thiếu thốn rồi quan trọng nhất một kiện đồ vật. Lân thần âm điệu đột ngột chuyển, cảnh giác. Ngươi đã là ngoại thế chi người, biết được ở đời này một khi bại lộ, tất bị nhìn chăm chú. Mà ngươi người mang sáng thế thần truyền thừa, như cho người ngoài biết, ắt gặp vạn linh ngấp nghé, lúc kia ngươi, đâu chỉ bước đi liên tục khó khăn. Mà những này, ngươi nên đều là bại lộ tại bản tôn mắt dưới. Ngươi liền không sợ bản tôn đem ngươi hết thảy công chi tại thiên hạ a? Vân Triệt thản nhiên nói, sợ, phi thường sợ. Nếu như là bất luận cái gì một cái những sinh linh khác, ta đều sẽ cực kỳ thận trọng, lai lịch của ta này đến sứ mệnh, đều sẽ là ta dốc sức giấu giếm lớn nhất bí ẩn. Chỉ có tiền bối. Bên ta dám giao chi lấy thành, cũng chỉ có giao chi lấy thành, mới có thể có tư cách được tiền bối lấy thành đối đãi. Bởi vì, Vân Triệt cười rồi một cười, ta càng tin tưởng, tiền bối xem như vực sâu sau cùng Kỳ Lân, tuyệt đối không cho phép trên người chỗ trói loại sau cùng Lân ánh sáng nhận, đến đinh điểm điếm nhuộm, nói trắng ra là, chính là bán rẻ người khác. Còn là bán rẻ ân nhân người thừa kế và nghĩ muốn lấy thân cứu thế, chi người, sẽ làm bẩn Kỳ Lân một tộc vinh quang. Nói không chừng sẽ bị hậu thế chỗ lên án cùng chế giễu. Hắn là sau cùng Kỳ Lân, nhất định phải thủ hộ Kỳ Lân một tộc sau cùng vinh quang cùng cao khiết. Hoàn toàn giống nhau khuyên nhủ, ẩn hiếp, ám chỉ, đối người khác nhau, thậm chí không giống chủng tộc, thường thường sẽ có hoàn toàn khác biệt kết quả. Nếu như là đối mặt Thương Thích Thiên bực này nhân vật, có người muốn hắn nghĩ ân, muốn hắn xả thân bảo hộ Thương Lan sau cùng vinh quang. Đạt được trả lời chỉ có đầu bị Thương Thích Thiên một bàn tay đập cái nát nhừ. Nhưng, trước mặt là Lân Thần. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng. Lân thần ra sao tồn tại, há sẽ nghe không ra hắn lời nói bên trong ẩn hình ám chỉ. Nhưng ngươi tự hồ quên rồi, nơi này tên là Lân Thần Cảnh, là Uyên Hoàng riêng bản tôn chỗ tích. Uyên Hoàng đối bản tôn chỉ ân tình, thế chỗ đều biết. Này loại về vực sâu tương lai việc lớn, bản tôn nhưng giấu người khác, nhưng tuyệt không có lý do giấu giếm Uyên Hoàng. Ngươi, cũng không sợ sao? Vân Triệt mặt trên ý cười chưa giảm, Lân thần tiền bối không cần lại khảo nghiệm cùng chế nhạo ta rồi. Ta biết rõ Lân thần tiền bối cùng Uyên Hoàng quan hệ, cũng không có thế chỗ lưu truyền kia loại, trái ngược nhau, ta cả gan suy đoán. Tiền bối cùng Uyên Hoàng ở giữa, nên ở nào đó cái, hoặc một ít sự tình trên, có lấy tương đương to lớn ngăn cách. Lân thần chỉ đồng tử thần mang bỗng nhiên đình chỉ rồi quay vòng. Hắn không có phản bác, mà là kinh dị lấy Vân Triệt từ chỗ nào biết được. Vân Triệt nói, không dối gạt tiền bối, ta đến vực sâu bất quá ngắn ngủi một tháng, đối thế này biết chỉ rất cạn, cùng thân ở nhất cao vị trí Uyên Hoàng. Càng không khả năng có bất luận cái gì đụng chạm. Ta cho rằng như thế nguyên nhân, thực ra rất là đơn giản. Hắn ánh mắt quét rồi một mắt bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là cát vàng, ta chỗ nghe nói về Lân thần cảnh truyền thuyết, là Uyên Hoàng cùng Lân thần tiền bối là tại xa xưa thời đại cố giao. Uyên Hoàng vì rồi bảo hộ Lân thần tiền bối, vừa mới cố ý khai ích này cảnh. Lân Uyên giới trên dưới, đều là đối Uyên Hoàng này cử động kính ngưỡng cùng ca tụng. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc. Cái này bí cảnh bên trong nồng đậm chi cực thổ chi lực là Uyên Hoàng giao phó cho, là Uyên Hoàng dốc hết tâm huyết vô thượng ban ân. Cũng là phần này ban ân, đem sau cùng Kỳ Lân huyết mạch bảo tồn đến rồi hôm nay. Nhưng, ở ta biết ta chỗ tìm kiếm nguyên tố hạt giống rất khả năng ở phía trước giám, trên người lúc ta liền biết rõ nhường Lân thần tiền bối tồn tại, đến nay là nguyên tố sáng thế thần nguyên tố hạt giống, mà không phải Uyên Hoàng ban ân. Như vậy, làm tầng ngoài cùng nhận biết xuất hiện to lớn sai lầm, ta chỗ suy nghĩ đồ vật, cũng tự nhiên sẽ cùng những người khác có rồi căn nguyên trên không giống. Hắn nhìn chăm chú lấy lân thần chi đồng tử, cảm giác mỗi một sợi con người ánh sáng biến hóa, cho nên, chỉ cần dứt bỏ Uyên Hoàng ban ân, hơi hơi một nghĩ liền sẽ rõ ràng, như lân thần tiền bối cùng Uyên Hoàng quả thật có đầy đủ giao tình thâm hậu, như Uyên Hoàng quả thật nghĩ muốn bảo dưới sau cùng kỳ lân, kia vì cái gì không đem lân thần tiền bối an trí tại không có uyên bụi tịnh thổ. Lân thần, nếu nói tịnh thổ xem như trí cao tồn tại, không được phá lệ dung nạp người khác. Như vậy, Uyên Hoàng vì cái gì không đem ngươi an trí, tại có thể cực lớn trình độ ngăn cách uyên bụi sáu đại thần quốc. Lân thần tiền bối chẳng những cực là mạnh mẽ, càng là thế chỗ đều biết nhân nghĩa cùng tường thụy chi thú, càng là sau cùng kỳ lân. Bất luận cái gì thần quốc được chi, đều chỉ sẽ dẫn làm vinh chỗ này, khó có bài xích lý do. Mà kết quả lại là, lân thần tiền bối không ở tịnh thổ, không ở thần quốc, thậm chí không gần thần quốc. Ngược lại là ở chỗ này rời xa tất cả thần quốc xa xôi chi địa. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, này ngược lại càng giống là một loại lưu vong. Như vì lưu vong, kia lân thần cảnh tồn tại, liền không phải là bảo hộ, mà là một loại giam cầm. Lân thần cảnh mỗi trăm một giáp mở ra một lần, mỗi lần còn muốn cố ý sai phái một cái vực sâu kỵ sĩ tới đây mở ra, cũng toàn bộ hành trình giám sát. Tiến vào trong đó tất cả người cũng muốn tuân thủ nghiêm ngặt Uyên Hoàng năm đó, khâm định quy tắc, một cái xa xôi chỉ địa, sao đến nỗi tốn hao như thế tâm tư, sao đến nỗi chu kỳ tính sai phái một cái vực sâu kỳ sĩ theo tịnh thổ xa đi đến, mà tới. Trừ phi là, giám thị. Vân Triệt âm thanh dừng lại, lại thật lâu không có chờ đến lân thần phủ định hoặc phản bác. Vân Triệt tiếp tục nói, ta nếm thử đem chính mình thay vào đến Uyên Hoàng vị trí, chính đẩy hắn loại này cử động nguyên nhân. Cho ra kết luận liền là, ngươi cùng Uyên Hoàng ở giữa giao tình, bởi vì một cái đầy đủ to lớn khác nhau mà vỡ tan, mà tạo thành cái này khác nhau khả năng nhất nguyên nhân, là ngươi biết rồi có quan hệ Uyên Hoàng nào đó cái bí mật. Âm thanh rơi xuống thời điểm, hắn rõ ràng nhìn, đến lân thần con ngươi một nháy mắt giữa nổ tung vô số đạo tỉnh mịn vết rách. Nguyên bản, hắn đối cái suy đoán này nắm chắc chỉ có không đến bốn thành. Nhưng lân thần chỉ đồng tử phản ứng nhường hắn biết rõ chính mình đoán đúng rồi. Hắn được ra cái kết luận này ngược lại cũng không khó. Uyên Hoàng đem lân thần lưu vong đến xa xôi chỉ địa, biến tướng giam cầm, chu kỳ giám sát, hắn tự thân định xuống tiến vào lân thần cảnh các loại quy tắc. Tất cả những này đều chỉ hướng một cái mục đích, kia chính là Uyên Hoàng không hy vọng lân thần cùng sáu thần quốc, thậm chí tùy ý hơi cao vị diện sinh linh tiếp xúc. Như thế, lớn nhất khả năng, liền là lân thần biết lấy Uyên Hoàng nào đó cái bí ẩn cấm kỵ, mà Uyên Hoàng lại không nguyện. Hoặc là không thể giết lân thần, càng không muốn vì thế chỗ nghi, mới không thể không tuyển chọn như thế, cũng quan lấy ban cho áo ngoài. Có lẽ, cũng nguyên nhân chính là hắn là kỳ lân, kia người chỗ đều biết thiên tính nhường Uyên Hoàng tuyển chọn rồi như thế. Như đổi làm chủng tộc khác. Quả thật liên quan để Hoàng cấm khi chỉ bí, vô luận trước kia giao tình bao nhiêu, tật bị quyết tuyệt diệt sát. Nhiều người sợ hãi thán phục. Lân thần âm thanh mang lấy sâu sâu kinh ngạc cùng than nhưng, như thế trẻ con ấu sinh mệnh khí tức, lại nhưng dòm ra như thế. Mảy may không sai, không hổ là hắn người thừa kế, không hổ là có tư cách kế thừa sáng thế thần lực nhân loại. Giống nhau tán dương, so chi tiên trước lại nhiều rồi quá nhiều lần thán phục. Vân Triệt nói, lân thần tiền bối quả thật quá khen rồi. Đổi làm bất luận cái gì người biết nơi này vĩnh hằng thổ chi thần lực cũng không phải là, đến từ Uyên Hoàng ban ân, đều sẽ tùy tiện nghĩ đến này một điểm. Ha ha, không cần khiêm tốn. Những năm gần đây, nhiều ít thần chủ cực cảnh nhân loại đến này, lại không có gan gần sát nửa bước. Mà ngươi lấy thần quân thân thể, lại ở bản tôn trước mặt bất khuất không thấp hèn. Chỉ bằng vào này, ngươi đã chắc việt tại đồng tộc bên trên. Vân Triệt. Cho nên hiện tại, lân thần tiền bối thế nhưng là đã cho phép ta đem nguyên tố hạt giống thu về. Vân Triệt thu liễm lại rồi tất cả thần sắc, bình tĩnh nhìn lân thần con mắt. Lân thần nói, ngươi vì cái gì không hỏi trước bản tôn, cái đó Uyên Hoàng bí ẩn đến tột cùng là cái gì? Ta đương nhiên rất nghĩ biết rõ. Vân Triệt chậm rãi lắc đầu, nhưng nếu ta hỏi ra cái này vấn đề. Không thể nghi ngờ là đối tiền bối một loại sỉ nhục. Ha ha ha ha ha. Lân thần cất tiếng cười to, theo lấy hắn khí cơ lại không nặng nề cùng ngưng kết, chung quanh thế giới bị hắn tiếng cười cuốn lên lên hỗn loạn tỏa khắp bão cát, trả lời được tốt, trả lời quá tốt rồi, quá tốt hai chữ, nhường Vân Triệt nhỏ một nhíu mày. Nguyên nhân gây ra, lý do, tính tình, mục đích, thậm chí mỗi một câu nói trả lời, đều xác thực quá tốt, rồi, không có bất luận cái gì sai dò cùng chỗ sơ hở. Phảng phất đã sớm qua rồi vô số lần trong bụng diễn luyện. Không có chỗ sơ hở, lại không phải là không một loại chỗ sơ hở. Nhưng, lân thần lại giống như không có nhận biết cái này chỗ sơ hở, cười to về sau, hắn âm thanh triệt để ôn hòa xuống tới. Tuổi trẻ nhân loại, ngươi có biết ngươi theo như lời nói bên trong, bản tôn ưa thích nhất là câu nào? Bạn đang đọc bộ truyện Nghịch Thiên Tà Thần, tại truyện3năm.com. Vân Triệt ngắn ngủi suy nghĩ nói, không phải là viên này lưu lạc vực sâu nguyên tố hạt giống sẽ ở Lân Thần tiền bối tay bên trong tuyệt không phải ngẫu, nhưng chỉ có Kỳ Lân có tư cách đạt được này đến từ sáng thế thần che chở. Không, Lân Thần cho rồi hắn trả lời phủ định, ta đến là ngươi này dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong lớn nhất kinh ngạc vui mừng. Này câu nói xuyên suốt rồi bản tôn này mấy trăm ngàn năm linh hồn. Vân Triệt tâm hồn một hồi kịch liệt sao động, hắn vừa muốn mở miệng, trước mắt bỗng nhiên ánh vàng che dưới hắn, tà thần huyền mạch cũng đột ngột nhưng truyền đến không gì sánh được mãnh liệt rung động. Vân Triệt tiềm thức ngẩng đầu, một mai màu vàng ánh sao chính từ trên trời giáng xuống, chậm rãi hướng về Vân Triệt. Mỗi tới gần Vân Triệt một phần, nó tia sáng liền sẽ thâm thúy một phần, Vân Triệt huyền mạch bên trong rung động cũng sẽ càng thêm mãnh liệt một phần. Vân Triệt đã lại không còn tâm tư lời nói, hắn xòe bàn tay ra, vội vàng mà lại cẩn thận đêm này mai màu vàng ánh sao nâng ở rồi tay bên trong. Trong nháy mắt kia, hắn huyền mạch bên trong tà thần chi trùng toàn bộ thả ra rồi riêng phần mình thần mang, một loại sâu sâu thỏa mãn cùng nhảy nhót ở hắn thể trong bốc lên, cho đến lan tràn đến toàn thân hắn mỗi một cái góc. Bàn tay đóng lên, cũng chăm chú thu nạp rồi này sau cùng một mai tà thần hạt giống. Ha ha, cảm nhận lấy Vân Triệt trên người kia khó mà ức chế kích động, Lân Thần phát ra rồi đặc biệt ôn hòa tiếng cười, thực ra, cái thứ nhất lý do liền hoàn toàn đầy đủ. Bản tôn chi mệnh có thể bảo tồn đến nay, đều là bái nguyên tố sáng thế thần dành cho phần này ban ân. Vốn cho rằng trung quy khó mà vì báo, mà ngươi, lại xuất hiện ở rồi bản tôn trước mặt. Ngươi đến, là trời ban kinh ngạc vui mừng. Bởi vì bản tôn, rốt cục có thể đối nguyên tố sáng thế thần lớn ân có chỗ hồi báo. Rốt cuộc có thể an tâm mà đi. Về phần cứu vớt vực sâu. Vực sâu sụp đổ mất không thể vãn hồi, ngươi cứu không được vực sâu, ai cũng cứu không được vực sâu. Vân Triệt mãnh liệt ngẩng đầu, Lân Thần tiền bối, ngươi lời này ý gì? Không có cách gì lời nói. Lân Thần trả lời, nguyên tố sáng thế thần người thừa kế, vô luận ngươi nghĩ muốn cứu vớt vực sâu chi lời nói là thật là giả, bản tôn đều hy vọng ngươi có thể nhanh chóng rời khỏi vực sâu, về đến cái đó ngươi xuất thân thế giới. Vân Triệt vừa muốn mở miệng hỏi thăm, bỗng nhiên trái tim kịch liệt một động. Không có cách gì lời nói. Khó nói. Cùng hắn nhất định phải tử thủ cái đó Uyên Hoàng bí ẩn có quan hệ. Vực sâu nhất định sụp đổ mất. Uyên Hoàng bí ẩn. Không cần truy hỏi. Lân Thần âm thanh che dưới Vân Triệt sắp ra miệng lời nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vực sâu nhất định sụp đổ mất. Hắn chấp nhất là này thế gian khủng bố nhất chỉ vật, không có người nhưng nghịch. Bản tôn một mực sống tạm bọ đến nay, cũng chỉ là ở không cam lòng cùng không biết làm sao cùng đợi kia một ngày đến. Vực sâu nhất định sụp đổ mất. Hắn chấp nhất. Hắn là chỉ Uyên Hoàng. Uyên Hoàng chấp nhất sụp đổ mất vực sâu. Không đúng, không đúng. Vực sâu chi thế là Uyên Hoàng sở kiến, vực sâu có thể có được hôm nay đối lập yên ổn cũng đều là Uyên Hoàng cả đời tâm huyết. Hắn dưới trướng vực sâu kỵ sĩ càng là vì rồi giữ gìn vực sâu trật tự mà tồn tại. Lân Thần lời nói định nhưng không nên là như thế lý giải. Kia đến tột cùng là hiện tại hiển nhiên không phải là nên quá nhiều suy nghĩ thời điểm. Vân Triệt lý trí không có hỏi tới, tối thư một hơi, trịnh trọng hành lễ nói, tốt, cảm tạ tiền bối khuyến cáo, cảm tạ tiền bối thanh toàn. Nguyên tố sáng thế thần lực lượng vốn coi như thuộc về ngươi, nói thế nào cảm tạ cùng thanh toàn. Bất quá ngắn ngủi một câu nói, kia song Lân, thần chi đồng từ chỗ tràn đầy thần mang liền đã mắt trần có thể thấy ảm đạm, rồi rất nhiều. Này mai nguyên tố hạt giống ở bản tôn thể trong nhiều năm, ở bảo tồn bản tôn tính mạng đồng thời, từ lâu cùng bản tôn mệnh nguyên tương liên. Nó trên chỗ tre, là bản tôn bổn nguyên thần lực, người chưa có vội vã dung hợp nguyên tố hạt giống, mà là ở dung hợp đồng thời, chậm chạp luyện hóa bản tôn bổn nguyên thần lực, nhất định lớn trợ ở ngươi tiến cảnh. Ở Vân Triệt đụng chạm đến ta thần thổ loại thời điểm, hắn cũng đã cảm giác đến rồi kia cực kỳ nồng đậm kỳ lân bổn nguyên. Lân thần hoàn toàn có thể chỉ đem ta thần hạt giống theo chính mình mệnh nguyên bên trong bóc, ra. Như thế, không có rồi ta thần hạt giống, hắn còn lại mệnh nguyên cũng sẽ trèo chống hắn tiếp tục còn sống rất nhiều năm. Hắn như thế làm, không thể nghi ngờ sẽ nhường chính mình còn sót lại mệnh khí cực nhanh tán loạn. Chỉ vì thành toàn Vân Triệt, chỉ vì báo đáp tà thần chỉ ân. Tốt, không có già mồm nhiều lời cái gì, Vân Triệt trùng điệp gật đầu, ta bây giờ liền bắt đầu luyện hóa, tuyệt không hoang phế tiền bối khổ tâm một tơ một hào. Không, nơi đây không phải luyện hóa chỉ địa. Không chỉ con người ánh sáng, liền cả hắn âm thanh, cũng quá mức rõ ràng một chút nào yếu ớt mấy phần, bởi vì này cảnh, cùng bản tôn mệnh khí tương liên. Bản tôn mệnh vẫn về sau, này Lân Thần cảnh ba cái canh giờ trong liền sẽ sụp đổ. Mà bản tôn chỗ thừa thời gian, đã bất quá trăm tức, y. Vân Triệt ánh mắt đột nhiên ngưng. Hắn nghĩ nói, lấy kỳ lân chỉ mạnh mẽ, tung vứt bỏ bổn nguyên chỉ lực, cũng đoạn không đến mức như thế nhanh chóng tiêu vong. Nhưng hắn lời nói chưa mở miệng, trước mắt liền bỗng nhiên chậm rãi giáng xuống hai cái óng ánh màu vàng ánh sao, lập lòe lấy nồng đậm đến tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt màu vàng lân ánh sáng. Bản tôn thân thể sớm đã bị uyên bụi ăn mòn hơn nửa, nếu không phải mai này nguyên tố hạt giống, sớm đã như tổ tiên lân thần kia loại hóa thành uyên thú. Mà những này là bản tôn sau cùng thuần túy nguyên huyết cùng thuần túy nguyên tủy, ta Kỳ Lân một tộc mạnh nhất thủ hộ Kỳ Lân thánh điện cũng khắc ấn trong đó. Này là bản tôn đối nguyên tố sáng thế thần chỉ có hồi báo, nguyện bọn chúng có thể trở thành ngươi sau đó nhân sinh trợ lực. Vân Triệt miệng há mở, không có cách gì chia tay, không có cách gì lời nói. Mau rời khỏi này cảnh, tìm nhất an định chỗ. Tái sinh nguyên tố sáng thế thần, tái sinh tà thần, ha ha ha, nhiều người sao mà mong đợi. Hắn tiếng cười đã đặc biệt suy yếu, như sắp hết gió chiều. Nhưng không có mảy may không cam lòng không cam lòng, chỉ có ôn hòa cùng thỏa mãn. Vân Triệt ánh mắt cụp xuống, nhẹ giọng nói, tiền bối tri ân, vãn bối không thể báo đáp. Hắn đối lân thần theo như lời nói nửa vì thật, nửa là giả, duy nhất mục đích liền là không đánh mà thắng thu hồi thổ chi chủng tử. Mà lân thần thả rõ ràng dòm ra hắn chỗ nói chi lời nói nửa thật nửa ngụy, lại mảy may không điểm phá, không chỉ đem hạt giống trả lại, còn nghiêng thân lấy báo. Đây cũng là Kỳ Lân chi thần, ta chi lân ánh sáng, vốn nên theo ta biến mất vĩnh viễn. Bây giờ lại có thể, ở nguyên tố sáng thế thần truyền nhân trên người lại lần nữa lập lòe. Chỉ vui mừng không có tiếc. Bất luận cái gì cảm kích lời nói đều chỉ có trắng xanh. Vân Triệt chậm rãi chìa tay, trịnh trọng đêm này hai cái đến từ lân thần nặng nề quà tặng thu vào trong lòng bàn tay.